Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là thuộc hạ cũ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì La Trinh đã chiếm được quyền điều khiển cái pháp bảo phi hành là Luân Hồi Tinh Bàn này. Và khi mà hắn chạy ra ngoài thì không chỉ là muốn chạy thoát khỏi mấy cái vị thánh chủ ở bên ngoài mà còn muốn chạy thoát khỏi Giao đang cử người đuổi giết. Tuy nhiên thì quá trình này không được thuận lợi cho lắm khi mà không chỉ có thánh chủ của yêu dạ tộc mà ngay cả thánh chủ ma tộc cũng ra tay ngăn cản La Trinh, thậm chí là còn dùng cả mộ minh tuyết để uy hiếp La Trinh phải giao ra luân hồi tinh bàn. Tuy nhiên La Trinh cũng khá là hung ác khi mà tiến hành đồ sát ma tộc ở trong thánh địa thập phẩm của thánh chủ ma tộc và ép hắn phải giao mộ minh tuyết ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương thuộc hạ cũ để xem thuộc hạ cũ của Huân có giúp đỡ được gì hay không. Thực ra thì trong lòng của thánh chủ ma tộc vốn có dự định nếu cô gái nhân tộc này muốn tiến vào trong bản luân hồi thì tất nhiên La Trinh sẽ phải mở ra cánh cửa. Gã muốn nhân cơ hội này vượt qua không gian để chui vào trong đó. Nhưng mà cơ hội này cũng không lớn. Hơn nữa nếu như thất bại, với tính cách có thù tất báo của thằng nhóc kia, e rằng thánh địa thập phẩm của gã thực sự không giữ lại được. Sau khi cân nhắc hết lần này tới lần khác, gã đành phải quyết định rút lui. Đây cũng là do hắn không biết trong bản luân hồi này có một cái mũ thiên mệnh. Mũ thiên mệnh kia khiến cho thiên đạo chấn động, nhưng chỉ có 128 vị thiên tôn mới có khả năng cảm nhận được chấn động này mà thôi. Mũ thiên mệnh có thể khiến cho bất kỳ cấp bậc giới chủ nào cũng phải trở nên điên cuồng. Nếu gã biết được, thì có lẽ giờ phút này gã đã trở nên điên cuồng rồi, bởi vì đây chính là một cơ hội để có thể gánh vác mệnh trời trở thành thiên tôn. Mộ minh tuyết dè dặt đi lại giữa một thế giới trống không, cảnh tượng trong cung điện đã hoàn toàn biến mất. Nàng cảm thấy là như mình đang đi trên sàn nhà, nhưng dưới chân trong suốt có thể thấy rõ cả núi sông phía dưới. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu và kỳ dị. La Trinh, rốt cuộc đây là đâu? Mộ minh tuyết tò mò hỏi. Bàn luân hồi, La Trinh đáp. Mộ minh tuyết có vẻ hơi phiền muộn, câu trả lời này khác nào là không nói, không biết pháp bảo không gian to lớn này từ đâu mà tới. Thấy sắc mặt mộ minh tuyết, La Trinh khẽ mỉm cười, sau đó mới nói qua một lần về những chuyện đã xảy ra sau khi mộ minh tuyết kích phát thần văn quay về. Sau khi nghe xong, mộ minh tuyết mới ngộ ra. Thì ra vực sâu luân hồi này vốn là một cái pháp bảo không gian thật lớn. Mộ minh tuyết ngạc nhiên ra mặt. Pháp bảo không gian cũng không phải vật gì quá hiếm thấy. Thượng giới hay hạ giới đều có thứ này, nhưng pháp bảo không gian có thể ngăn cản được đòn tấn công toàn lực của cường giả cấp bậc giới chủ, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Giới chủ, những người đứng đầu một giới, trong 100.000 tỷ sinh linh khắp vũ trụ thì giới chủ chính là sự tồn tại cao nhất chỉ sau thiên tôn, mà lại không thể không chạy đi khi mà bị La Trinh uy hiếp. Trong thoáng chốc, mộ minh tuyết không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Nghĩ lại một chút thì thánh chủ ma tộc kia đã lấy mình ra để đe dọa La Trinh, thế nhưng La Trinh lại không vứt bỏ nàng để bỏ chạy, ngược lại còn nghĩ cách cứu mình. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút ngọt ngào. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, mộ minh tuyết lại hỏi. Hiện tại cứ rời khỏi âm la giới đã, nếu bây giờ không đi sợ rằng thực sự không đi được nữa. Nghe thấy câu hỏi của mộ minh tuyết, vẻ mặt La Trinh lại trở nên nặng nề. Dĩ nhiên là luân hồi bàn này hết sức vững chắc, có thể chặn được công kích của thánh chủ ma tộc. Chỉ có điều cường giả trong thiên hạ có rất nhiều, tuy thánh chủ ma tộc có tu vi giới chủ, nhưng dẫu sao cũng không phải là chủ của một giới. Còn thực lực của giới chủ đích thực chỉ cao hơn chứ không thấp hơn gã. Mà bây giờ thân phận của Huân đã bị bại lộ, tất nhiên Giao không thể chậm trễ được, chắc chắn ả sẽ phái người tới đuổi giết. Giới chủ, đại giới chủ hay thậm chí cả thiên tôn cũng có thể bị điều động. Tình thế của hắn lúc này là vô cùng nghiêm trọng, hiện tại tuyệt đối không phải khoảng thời gian thư giãn. Rời khỏi âm la giới thì chúng ta đi đâu nữa? Huân cũng hỏi một câu tương tự. Sao? La Trinh hơi sững sờ. Nghĩ tới đây trên mặt La Trinh lại có vẻ do dự. Quay về Liên Minh ư? 3.000 giới của Liên Minh có thể tiếp nhận hắn, hơn nữa La Trinh đã tiến vào Lăng Yên Các của Liên Minh, cho nên hắn có không ít đặc quyền trong Liên Minh. Nhưng hiện tại cả Huân và La Trinh đều lộ thân phận, Vân Lạc liệu còn có thể bảo vệ được hắn không? Dính đến vấn đề của Huân, tất nhiên yêu dạ tộc sẽ không thỏa hiệp. Có lẽ thiên phú bây giờ của La Trinh đủ khiến Liên Minh coi trọng, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tiểu bối thần hải cảnh mà thôi. Vì một tiểu bối thần hải cảnh mà kết thù với hình phạt vương của yêu dạ tộc ư? Có thể tưởng tượng là Giao hầu như có thể trả bất cứ giá nào để giết Huân. Nếu La Trinh trở lại Liên Minh, tất nhiên ả sẽ không bỏ qua đâu. Cuối cùng Vân Lạc có thể bảo vệ được La Trinh hay không, đây chắc chắn là một câu hỏi lớn, bởi vì khi đó sợ rằng thiên tôn của hai chủng tộc phải đứng ra mà thương lượng. Nghĩ tới đây, La Trinh liền lắc đầu. Không, chúng ta không trở về liên minh. Vậy thì đi đâu? Huân mỉm cười. Trước hết cứ ẩn náu đã rồi tính. La Trinh trả lời. Nghe thấy vấn đề này hai lần liên tiếp đã khiến La Trinh rơi vào trầm tư. Hiện tại không có quá nhiều thời gian để suy xét, các thế lực trên thượng giới rắc rối và phức tạp, trái lại chẳng dễ dàng như thế cục của La Trinh ở hạ giới lúc trước. Tình thế hiện tại cũng không phải kiểu là ngươi chết ta sống, mà là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Mấy chủng tộc lớn có thể chém giết lẫn nhau, nhưng đồng thời lại vẫn có thể chung sống hòa bình như ở âm la giới, cho nên La Trinh không thể không xem lại thật kỹ cái hướng đi của mình. Vừa mới phi thăng, mục tiêu lớn nhất của hắn chính là tìm kiếm La Yên. Cho dù là hiện tại hắn cũng không hề buông lỏng mục tiêu này, nhưng bây giờ La Trinh vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào về nơi ở của La Yên. Nếu La Yên không ở trong vũ trụ này, vậy nàng đang ở đâu? Chẳng lẽ La Yên đã vượt ra ngoài thiên đạo, vượt ra khỏi vũ trụ này sao? Hắn điều khiển bàn luân hồi to lớn nhưng trong lòng suy nghĩ mông lung, tính toán bước đi tiếp theo của mình. Bàn luân hồi bay nhanh trên bầu trời âm la giới, lướt qua vô số thành trình và thành trì trên con đường này. Trong này có thành của yêu gia tộc, cũng có thành nhân tộc, tất nhiên có cả của ma tộc. Mỗi khi lướt qua một tòa thành, nó kéo theo vô số ánh mắt sửng sốt dõi theo. Sau mấy canh giờ, bàn luân hồi gần như đã nhảy ngang qua nửa âm la giới, đi tới biên giới của đại giới này. Mặc dù con đường đại giới khá rộng rãi nhưng cũng không thể chứa nổi bàn luân hồi to lớn như vậy. Muốn vượt qua đại giới thì chỉ có thể cưỡng chế xuyên qua. Nếu bàn luân hồi đã là pháp bảo không gian mà thiên tôn sử dụng thì chắc chắn điểm này không làm khó được nó. Sau khi La Trinh kích hoạt mấy cái thần văn, bàn luân hồi liền xông vào khoảng không sâu thẳm. Những luồng sáng màu trắng rừng rực không ngừng lóe ra mé ngoài, bàn luân hồi qua lại như một con thoi trong không gian. Nhưng khi bàn luân hồi vừa chui vào trong khoảng không sâu thẳm kia thì một dòng chấn động dữ dội liền truyền tới. Dưới chấn động dữ dội này, Mộ Minh Tuyết gần như đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xuôi theo bức tường trong suốt trên mặt La Trinh như bị một làn sương lạnh phủ lên, sắc mặt Huân cũng cực kỳ khó coi. Còn luyện thân tử thì vốn dĩ chuyện này không liên quan đến lão, nhưng sau khi La Trinh mở bàn luân hồi ra, trên đường đi hắn chưa hề nghỉ ngơi, cho nên lão cũng cảm thấy khó hiểu. Hình như các người trêu chọc phải không ít nhân vật lớn thì phải. Xung quanh bàn luân hồi này xuất hiện bốn người là bốn võ giả của yêu dạ tộc, trong đó có cả nam và nữ. La Trinh không nhìn ra tu vi của từng người trong số họ, nhưng khí thế lạnh buốt phát ra từ cơ thể của bốn người này mạnh hơn nhiều so với thánh chủ ma tộc kia. Ánh mắt của Huân gắt gao nhìn chằm chằm vào bốn người này, ngoại trừ ánh mắt sắc lạnh thì trong ánh mắt nàng mơ hồ có vẻ đau thương. Ngay sau đó nàng cúi đầu nói một cách thản nhiên là diệt tuyệt sát lục, bốn người bọn họ từng là thuộc hạ cũ của ta. Huân thân là sát lục vương, là thanh kiếm sắc mạnh nhất đại diện cho yêu dạ tộc, tất nhiên thực lực của võ giả bên cạnh nàng cũng cực mạnh. Bốn người diệt tuyệt sát lục này là thiên tài có thiên phú tốt nhất được tuyển chọn từ trong yêu dạ tộc, suốt quãng đường đời đều đi theo Huân để mà trưởng thành. 100.000 năm trước khi mà Huân thăm dò vực sâu luân hồi thì bốn người diệt tuyệt sát lục cũng đã đi theo bầu bạn. Khi đó bốn người diệt tuyệt sát lục này mới chỉ là thần cực cảnh thôi. Hồi đó bọn họ đều là lớp thanh niên trẻ tuổi của yêu dạ tộc, nhưng khi đó Huân đã được phong vương, họ liền làm hộ vệ vương giả của Huân. Lúc lang thang ở vực sâu luân hồi, thậm chí Diệt còn suýt chút nữa hy sinh tính mạng để bảo vệ Huân. 100.000 năm sau, bốn người diệt tuyệt sát lục đã đạt được vị trí giới chủ, thậm chí thực lực địa vị của bản thân họ còn mạnh hơn những giới chủ bình thường nhiều. Tình nghĩa giữa bốn người này và Huân không thể nói là không sâu nặng, nhưng bây giờ bọn họ lại bị giao phái tới để mà truy sát Huân. Thực ra bên cạnh giao có không ít cường giả có thể lợi dụng, thực lực của mỗi võ giả trong đó chưa chắc yếu hơn bốn người này, nhưng giao lại cứ phái bốn người này tới đuổi giết Huân, chắc hẳn đã nắm chắc 10 phần, đồng thời cũng là một sự khiêu khích trắng trợn. Ngay cả những người thân cận nhất bên cạnh ngươi cũng đã lựa chọn phản bội ngươi, vậy ngươi còn có tư cách gì mà đấu với ta? Đây chính là ngụ ý của giao, ý muốn giết chết tâm tư của Huân. Nghe thấy giọng nói Huân đột nhiên thay đổi, La Trinh vừa điều khiển bàn luân hồi phóng như bay về phía trước, vừa xoay đầu lại nhìn Huân với ánh mắt kinh ngạc. Lúc này hắn cũng không biết phải an ủi Huân như thế nào cho phải. Đúng lúc này lại có một đợt chấn động dữ dội nữa. Một vị võ giả yêu dạ tộc mặc đồ trắng, tay cầm một thanh trường thương màu xanh lá mặt, đâm ra một nhát, suýt chút nữa đâm lật cả bàn luân hồi. Một thương này mạnh thật. Ánh mắt của La Trinh tập trung lại, không ngừng điều khiển những thần văn, khó khăn lắm mới ổn định được bàn luân hồi. Ngay lúc này Huân lại nói, để ta nói với bọn họ vài câu. La Trinh không nói gì, chỉ kích hoạt một tấm thần văn. Ngay sau đó thì giọng nói của Huân từ trong bản luân hồi dễ dàng có thể truyền ra ngoài, như là có thể nói chuyện trực tiếp vậy. Diệt! Tiếng của Huân bay ra từ trong bản luân hồi, vang vọng trong cả không gian. Vù! Diệt thu trường thương trong tay về, sau đó quỳ một chân xuống ở giữa không trung, trong mắt đầy vẻ xót xa. Ngô Vương! Hắn mặc một bộ quần áo trắng hơn cả tuyết, tóc dài màu xám bạc tung bay phía sau lưng, vẻ mặt kia còn xinh đẹp hơn nữ nhân tới ba phần. Trong bốn người Diệt Tuyệt Sát Lục, ngoại trừ Diệt là nam nhân thì ba người khác là nữ. Sau khi Diệt quỳ xuống trên không trung, ba người Tuyệt Sát Lục cũng đồng thời quỳ xuống. Ở trong bàn luân hồi, Huân kinh ngạc nhìn bốn người, hở hững hỏi, các người vẫn khỏe chứ? Chỉ là một câu hỏi thăm sức khỏe nhẹ nhàng, vậy mà thân thể bốn người khẽ run lên, tâm tư liền bay về những ký ức xa xưa. 700 năm trước, trời giáng xuống hiện tượng lạ của vũ trụ, thiên đạo vốn đang hoàn hảo lại nứt ra một đường, rồi một thi thể rơi xuống trong đó, sao Tử Huyền, nghe nói là thân xác của thần. Khi hơn 10.000 tộc trên thượng giới nghe được tin này, lập tức có hành động, phái võ giả trong tộc tiến về phía sao Tử Huyền để điều tra xem thi thể kia ở đâu. Bởi vì việc này không phải chuyện đùa, nên liền phái bốn người Diệt Tuyệt Sát Lục đi về phía sao Tử Huyền. Ngày đó, Huân còn ở tòa không điện của mình, đích thần tiễn bốn người rời đi. Tuy rằng đi tới sao Tử Huyền một chuyến sẽ phải đối mặt với sự tranh giành của các cường giả trong các tộc lớn, nhưng Huân rất tin tưởng vào bốn người, nếu bọn họ hợp sức lại thì Thiên Tôn cũng khó lòng đánh thắng. Trong thiên hạ, Thiên Tôn rất ít khi ra tay, mà nhiệm vụ lần này cũng mang tới cho bốn người bọn họ, gọi là áp lực không lớn. Nhưng ngay sau khi bốn người Diệt Tuyệt Sát Lục rời đi không lâu, Huân ở trong tòa không điện cảm thấy bất an, nàng có một dự cảm xấu nhưng lại không biết nó đến từ đâu. Bình thường khi xuất hiện dự cảm này, Huân sẽ xin Thiên Tôn trong tộc chỉ bảo, suy tính một phen, nhưng lần này thần tiễn Thiên Tôn đang bế quan cho nên nàng không tiện quấy rầy. Nhưng đúng vào lúc này Huân liền nghe thấy một tiếng xích đong đưa, sau đó thì giao khoác áo giáp trường không màu xanh thắm, cầm lôi điện liên trùy trong tay xuất hiện ở cổng của tòa không điện. Bảo giáp trường không, thánh lôi liên trùy chính là hai món thần khí chí tôn trong tộc, thuộc vào top 50 hạng đầu trên bia hoàn vũ vạn linh. Trong nháy mắt, Huân liền hiểu việc giao xuất hiện trước mặt mình với võ trang đầy đủ có nghĩa là gì. Cũng trong nháy mắt này, sát lục thánh thương xuất hiện trong tay Huân. Cùng lúc đó trên hồ tín ngưỡng của Huân bắt đầu gợn sóng, nàng bắt đầu lấy lực tín ngưỡng của mình ra để nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở thời kỳ toàn thịnh, dựa vào hồ tín ngưỡng kết hợp với thánh thương của mình, Huân thậm chí có thể đánh chết cả Thiên Tôn, bởi vì nàng chính là thanh kiếm sắc bén nhất của yêu dạ tộc. Nhưng dự cảm trong lòng nàng vẫn là rất tệ, giao không hề ra tay trước, thánh lôi liên trùy chỉ nhẹ nhàng đong đưa trong tay ả, từng tia chớp không ngừng xoay quanh liên trùy kia giống như những con rắn nhỏ. Những tia chớp này có kích thước bằng cỡ ngón tay, nhưng quy tắc hệ lôi tầng 8 ẩn chứa bên trong cực kỳ kinh khủng, đồng thời còn có quả lực nhân quả chí mạng. Chỉ có võ giả đã nếm thử thánh lôi liên trùy mới biết được nó là mùi vị gì. Song tất cả võ giả được thử nghiệm nó đều đã chết. Mười nhịp thở trôi qua, khắp toàn bộ tòa không điện vẫn yên tĩnh, trên mặt Huân bắt đầu xuất hiện vẻ bối rối. Từ khi được phong vương tới nay, nàng chưa bao giờ lấy hổ tín ngưỡng ra, nhưng ngày đó Huân bỗng phát hiện là mình không thể lấy được lực tín ngưỡng ra khỏi hổ đó nữa. Phong ấn hổ tín ngưỡng ư? Trong yêu dạ tộc, đây chính là tội chết, các trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giao không nói gì, ả đi từng bước về phía Huân, đôi bốt cao gót đầy gai nhọn dẫm trên sàn nhà, phát ra thanh âm trong trẻo, vang vọng trong tòa không điện. Mặc dù ả đã định ra kế hoạch kín đáo nhưng vẫn không có ai dám gánh chịu cái tội danh giết vương, cho nên ả chỉ có thể đích thân ra tay. Tại sao? Huân nhìn chằm chằm vào Giao, lạnh lùng hỏi, trên mũi thánh thương lóe lên ánh sáng mờ nhạt nhưng đã mất đi lực tín ngưỡng, thì hành động này của Huân cũng chỉ là méo mó có hơn không, nàng đã không phải là đối thủ của Giao. Nghe thấy câu hỏi này của Huân, Giao mới cười tươi mà nói, vì sao ư? Ta nghĩ, bởi vì ta ghét ngươi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Không bao lâu sau thì vô số thánh địa yêu dạ tộc xảy ra chấn động, tất cả các pho tượng vương giả trong thánh địa đồng thời tối đi. Lúc pho tượng vương giả trong mấy trăm đại giới, hơn 1.000 thánh địa thập phẩm và rất nhiều thế lực khác của yêu dạ tộc đồng thời tối đi, thì họ liền biết vương của mình đã gặp nạn. Trong yêu giả tộc thì đây chính là một chuyện kinh thiên động địa, chuyện thay đổi vương giả gần như là liên quan đến hưng suy của yêu giả tộc, mà Huân mới chỉ nhậm chức có 10 vạn năm mà thôi. Nhưng chẳng mấy chốc, người yêu giả tộc lại phát hiện hình như Huân chưa chết, bởi vì pho tượng vương giả của nàng vẫn lập lòe một tia sáng ngoan cường, tia sáng kia chưa tắt thì vương của họ chưa hề ra đi. Chuyện hai vương tranh chấp nhanh chóng lộ ra, hoặc có thể nói là vốn dĩ Giao cũng không định giấu. Nhưng yêu dạ tộc vốn là do ba vị vương cai quản, hội trưởng lão ở thế yếu, còn các thiên tôn trong tộc lại đều có người ủng hộ của riêng mình, thế nên chẳng mấy chốc mà thuộc hạ cũ của Huân đã bị loại đi. Đợi đến khi bốn người duyệt tuyệt sát lục trở về, thì tình thế đã rơi vào cái đường không thể cứu vãn được nữa. 700 năm qua đi, đến nay bốn người mới gặp lại Huân, vậy mà lại là địch chứ không phải bạn. Nghe thấy Huân ân cần hỏi thăm một câu như vậy, tất nhiên trong lòng bọn họ cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Thân là thuộc hạ cũ của Huân, là chiến hữu thân cận, khăng khít nhất của Huân, vậy mà bọn họ lại sống tạm bợ trong phản bội. Diệt chậm rãi đứng lên, đối mặt với lời hỏi thăm sức khỏe kia của Huân, trên gương mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân kia hiện ra một nụ cười thảm đầy vẻ bất đắc dĩ. Vẻ mặt ba người kia cũng là như vậy, từ sau khi Huân rời đi, hoàn cảnh của họ như thế nào tưởng tượng thôi cũng có thể thấy được. Vương, xin lỗi, Diệt cúi đầu nói, sau đó lại khom người một cái thật sâu. Cho dù đã qua 700 năm, tình nghĩa giữa bọn họ và Huân cũng không thể phai mờ. Nhưng hôm nay bọn họ còn có trọng trách nặng nề, nếu bọn họ quá chần chờ thì tất cả mọi người trong tộc bao gồm vợ con, cha mẹ của họ sẽ chết, thậm chí là toàn bộ họ hàng trong tộc cũng bị liên lụy. Ai? Huân thở dài yếu ớt, tất nhiên nàng hiểu bốn người này đã đuổi giết đến đây thì nhất định là có nỗi khó nói mà nàng không biết. Giao chính là vương cai quản hình phạt, về phương diện này Huân cũng hiểu rất rõ, rất khó để bốn người diệt tuyệt sát lục thần phục Giao, nhưng nếu là dùng thủ đoạn thì cũng khó mà nói trước được. Cùng lúc đó thì ánh mắt La Trinh chăm chú trở lại, bàn luân hồi lần nữa khởi động. Sau khi giật cúi người chào xong, trường thương trong tay xuất hiện một luồng chấn động vô hình. La Trinh đã từng thấy kiểu chấn động này mấy lần. Mặc dù hồi đó Huân mới chỉ ở thể kiếm linh nhỏ yếu, nhưng lực xuyên thấu từ kiểu chấn động này là vô cùng kinh khủng. Đây là thương quyết vô hình vô ý, thương quyết tối cao của yêu dạ tộc, cũng là thương pháp mà sát lục vương chuyên tu. Hồi đó Huân đã truyền dạy bộ thương pháp này cho Diệt, cũng đã được hội trưởng lão thông qua. Với tu vi của Diệt, uy lực thi triển ra một thương này mạnh hơn cái mà La Trinh thấy lúc trước cả chục ngàn lần. Chấn động vô hình kia xuyên qua không gian, đâm lên bề mặt của bàn luân hồi, phát ra tiếng vang thật lớn. Rắc, bàn luân hồi không vỡ nhưng bề mặt đã xuất hiện một chỗ lõm xuống thấy rõ. Cùng lúc đó, ba người tuyệt sát lục từ đằng sau cũng lao về phía đoàn luân hồi, không ngừng ra tăng thêm những luồng sức mạnh có uy thế thật lớn mà đánh. La Trinh nhíu mày không hề mở miệng nói câu nào, chỉ tập trung tinh thần điều khiển bàn luân hồi chạy thẳng một mạch trong vũ trụ mênh mông. Còn bốn người diệt tuyệt sát lục thì truy đuổi đến cùng, nhất quyết không tha. Thủ đoạn của bọn họ lần sau lại mạnh mẽ hơn lần trước, đồng thời tàn nhẫn hơn. Ở trong không gian vô tận dưới vòm trời này, do bị đuổi tận giết tuyệt suốt dọc đường, nên bề ngoài bàn luân hồi đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Đùng! Thần văn bên người La Trinh nổ tung hết cái này đến cái khác. Thực lực của đám người kia quá mạnh mẽ, cho dù là bàn luân hồi cũng không ngăn được sức tàn phá như vậy. Luyện thần tử nở nụ cười khổ, xem ra không bao lâu nữa thì pháp bảo không gian này sẽ vỡ. Mặt của Mộ Minh Tuyết đầy vẻ căng thẳng, ngay cả thở mạnh nàng cũng không dám, có thể nói bây giờ nàng chỉ có thể im lặng không lên tiếng để tránh làm phiền La Trinh thêm. Để ta ra ngoài, Huân đột nhiên nói. Không được, La Trinh lập tức lắc đầu, bây giờ linh hồn của Huân đã khôi phục hơn 6 phần, thể kiếm linh cũng mạnh hơn rất nhiều, có lẽ thực lực của nàng có thể chống lại cường giả thần biến cảnh. Cũng chính là cường giả ở cấp điện chủ, nhưng trước mặt những người còn siêu việt hơn cả giới chủ bình thường thì Huân còn không trụ nổi một hiệp. Hồ Tín Ngưỡng còn chưa bị phong ấn, ta có thể ngăn bọn họ một lúc. Nói xong, Huân liền chủ động kích hoạt mấy thần văn bên người La Trinh. Ngay sau đó nàng cầm theo hàn mai cổ huyết thương ở trong tay, rồi đột nhiên xuất hiện bên ngoài bàn luân hồi. Khi Huân vừa rời khỏi bàn luân hồi thì từng cây gai nhọn do lực Tín Ngưỡng ngưng kết lập tức nhô ra, tạo thành một cặp cánh khổng lồ. Trường thương của Huân khẽ hất nhẹ một cái, nàng đã chặn ngay ở trước mặt của Diệt với một tư thái của nhất đẳng chiến binh. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Huân, trong hai mắt Diệt lộ ra một chút dịu dàng, trường thương vốn định đâm ra cũng rụt trở về. Bốn người vốn đang mạnh mẽ công kích bản luân hồi thì đều ngừng tay cùng lúc. Huân nhẹ nhàng vẫy đôi cánh hình thành từ gai nhọn kia, từ từ đứng ở phía sau bản luân hồi, hờ hững nhìn bốn người trước mặt, vì sao lại không ra tay. Cả bốn người đều im lặng không nói. Bốn người bọn họ đã dằn vặt rất dữ dội, khi đuổi đến nơi này, mâu thuẫn trong lòng họ giống như một cây dùi sắc nhọn đâm sâu vào trái tim họ vậy. Trong quá trình đuổi giết vừa rồi, trong lòng bốn người đều đã tràn ngập mâu thuẫn, cuối cùng bàn luân hồi to lớn cũng được nghỉ ngơi một lát. Đánh nát bàn luân hồi này, sau đó thì sao? Bọn họ thực sự sẽ giết Huân ư? Bốn người diệt tuyệt sát lục nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ sầu khổ. Huân hiểu ánh mắt của họ, nàng cũng hiểu tình cảnh hiện tại. Trường thương trong tay nhẹ nhàng xoay một cái, nàng mỉm cười, trong nụ cười đã có vẻ xem thường cái chết. Ai tới? Không có ai nhúc nhích. Tuy Huân có thể lấy lực tín ngưỡng ra, nhưng với trạng thái của nàng hiện tại thì chưa đủ để chiến đấu với bọn họ. Thực lực của bọn họ đủ để đánh chết Huân chỉ trong khoảnh khắc, nhưng thân thể của bốn người lại cứng đờ ra, giống như pho tượng vậy. Rõ ràng vừa rồi bọn họ bay theo bản luân hồi, nhưng không có ai xông lên. Mù! Bản luân hồi lao đi vùn vụt giữa trời sao, hai bên lại tiếp tục giằng co một cách kỳ lạ. Ngay vào lúc này trong vũ trụ lại vang lên tiếng cười như chuông bạc, đó là tiếng của Dao. Ha ha, còn không ra tay thì phải để ta ra tay vậy, đã lâu không dùng tới vĩnh dạ hình rồi. Khi giọng nói của Dao chuyển tới, sắc mặt bốn người diệt tuyệt sát lục đột nhiên trầm xuống. Vĩnh dạ hình là một trong những hình phạt tàn nhẫn nhất của yêu gia tộc. Nếu Dao sử dụng vĩnh dạ hình, thì tộc của bọn họ sẽ phải gánh chịu sự hành hạ đau khổ nhất mà chết. Hình phạt này nó không đến từ nỗi đau thể xác. Trên thực tế, vĩnh dạ hình này là rút linh hồn của người trong tộc ra, rồi đưa vào trong một nhà tù linh hồn mà yêu gia tộc đặc biệt chế tạo. Trong nhà tù linh hồn này hầu như là có sống chết và có giày vò vĩnh viễn. Bình thường chỉ có kẻ phản bội tội ác tày trời mới bị thi hành vĩnh dạ hình. Vậy mà bây giờ lại định thực hiện hình phạt này trên những người thân thiết của bọn họ. Cho các người thời gian 100 nhịp thở, bằng không sau đó sẽ không có cơ hội hối hận. Giọng nói của Dao trở nên dịu dàng, ngọt ngào vô cùng, dường như lúc này là thời khắc ả hưởng thụ nhất. Sau khi những lời này vang vọng khắp vũ trụ, bóng dáng của Diệt đột nhiên tiến lên, chạy thẳng về phía Huân đang đứng ở chóp đuôi của bàn luân hồi. Huân cầm trường thương trong tay, ngưng tụ ra từng đường thương ý vô hình, nàng thi triển cùng một loại thương pháp với Diệt, nhưng mặc dù đã mượn thêm lực tín ngưỡng, vậy mà uy lực của một thương này còn không bằng 1/10 của Diệt trước đó, nhưng nàng không lùi lại, sắc mặt không vui không buồn. Ngay khi Diệt xông về phía Huân, hắn đột nhiên vứt trường thương trong tay sang một bên, toàn thân rút sức lao về phía hàn mai cổ huyết thương. Phập! Mũi của hàn mai cổ huyết thương xuyên vào ngực Diệt, đâm ra sau lưng. Dưới lực công kích to lớn, thân thể hắn trực tiếp xuôi theo cán thương mà trượt về phía Huân, máu cũng theo đó chảy xuống bàn tay của hắn và bàn tay của Huân. Sắc mặt của Huân hơi hoảng hốt, nàng sững sờ nhìn khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân của Diệp, há hốc mồm nhưng không biết phải nói gì. Vù, chỉ trong chốc lát một bóng người khác cũng lao đến cực nhanh, đó là Tuyệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Huân liền trở nên đau thương, nàng biết mục đích của Tuyệt là gì. Nhưng trong nháy mắt này, Diệt lại nắm thật chặt cán thương, rồi xuyên qua lồng ngực của hắn, sức mạnh to lớn của hắn căn bản, không để cho Huân chi phối. Phập, cây thương cũng xuyên qua cơ thể của Tuyệt giống như Diệt vậy. Phập phập, sát lục cũng nối gót tiến lên, thời khắc này trên mặt bốn người tràn đầy vẻ kiên quyết, không có chút do dự nào. Bốn người diệt tuyệt sát lục liền xuyên qua hàn mai cổ huyết thương dài 9 thước 9 tấc này. Miệng của Huân há hốc ra, sững sờ nhìn bốn người diệt tuyệt sát lục cắm trên trường thương, nhưng lại không nói được câu nào. Lúc này Diệt mới buông cắn hàn mai cổ huyết thương ra, trên mặt là nụ cười chán nản, ngẩng đầu nhìn Huân nói với vẻ bi thương. Ngô Vương, không, ta có thể gọi thẳng tên nàng được không? Huân ngơ ngác gật đầu. Huân, ta, thực ra ta... Và giây phút này gương mặt dịu dàng của Diệt lại hơi đỏ lên, hắn ấp úng cả nửa ngày mà không thể nói thành lời. Diệt thích Ngô Vương, Tuyệt ở phía sau lưng của Diệt đành phải cướp lời. Tuy rằng vương của yêu dạ tộc ở vị trí tít trên cao không cho phép kết hôn với người đồng tộc, bởi vì ngôi vương thì không được phép truyền thừa. Nếu như vương ra đi thì sẽ chuyển chọn người khác trong yêu dạ tộc thừa kế, chỉ có võ giả của yêu dạ tộc viễn cổ thuần khiết nhất mới có khả năng được chọn làm vương. Huân lại ngơ ngác gật đầu lần nữa, ta đã biết. Còn nhớ bến đỏ Nam Thiên hay không? Khi đó chúng ta vừa đột phá sinh tử cảnh, thời gian rèn luyện ở đó ta đã để lại một thứ rất thú vị. Ngô Vương, nếu như người tới đó thì có thể tìm được. Mong Ngô Vương lại bay cao lần nữa. Mong Ngô Vương lại bay cao. Mong Ngô Vương. Sau khi bốn người diệt tuyệt sát lục nói xong, từ cơ thể của bọn họ chuyển đến những tiếng vang trầm khẽ, thế giới trong cơ thể bọn họ đã bị cưỡng chế tan vỡ. Đạt đến cảnh giới này thì thế giới trong cơ thể đã vô cùng phong phú, trong đó có hàng ngàn hàng vạn sinh linh, thậm chí có cường giả sinh tử cảnh, thần hải cảnh rồi. Nhưng thế giới trong cơ thể bị tan vỡ thì cũng giống như thiên đạo trong vũ trụ tan biến vậy, vạn vật đều bị diệt. Những cường giả sinh tử cảnh, thần hải cảnh và các loại mãnh thú cùng với hàng chục ngàn tỷ sinh linh cũng bị diệt cùng một lúc, không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Đây là quy luật của thế giới trong cơ thể. Mà khi thế giới trong cơ thể tan vỡ thì trên cơ thể bốn người diệt tuyệt sát lục cũng không còn sự sống. Huân buông hàn mai cổ huyết thương trong tay, sững sờ lui lại mấy bước. Bốn người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế đứng không thể nhắm mắt, chỉ là trong đôi mắt mở to kia mang theo một chút ý cười ngây ngô, nhìn Huân chăm chú. Một cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng Huân, sau đó nàng bịch bịch hai tiếng, quỳ ngồi ở trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, La Trinh, Mộ Minh Tuyết và Luyện Thần Tử nghe thấy một tiếng hét tận lực giống như một tiếng của một con báo cái bị chọc giận khi mất đi đứa con của mình. La Trinh đi ra từ một đống thần văn bừa bộn, do không còn ai truy kích, La Trinh liền để bản luân hồi tự do lao đi trong vũ trụ, đồng thời hắn mở một cửa ra, đi tới phần đuôi của bản luân hồi. Hắn nhìn thấy Huân lẻ loi, đơn độc ngồi đó, ở dưới hàn mai cổ huyết thương, bên cạnh là bốn vị cường giả đã chết nhưng còn đứng sừng sững. Bất kỳ ai trong bốn người này cũng có thực lực để vẫy vùng khắp vũ trụ, thậm chí còn lợi hại hơn cả một đại giới chủ bình thường. Cho dù bây giờ chỉ còn lại là thi thể nhưng vẫn phát ra một luồng khí tức hùng mạnh. La Trinh nhẹ nhàng bay qua đó, lẳng lặng đứng sau lưng Huân. Huân là thể kiếm linh của hắn, tâm ý của hắn tương thông với nàng. Cho nên dù đứng sau lưng chưa hề nhìn thấy sắc mặt bi thương của nàng, thì hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác đau như dao cắt. E rằng bốn người này đã đối mặt với tình thế chết chắc, nên trong lòng bọn họ mới có quyết định này từ trước rồi. Giết vương, bọn họ không hề muốn, nhưng bọn họ cũng không muốn làm trái ý chỉ của Giao, để phải nhìn người thân, vợ con, bộ tộc của mình rơi vào vĩnh dạ hình. Do vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách chết dưới thương của Huân, chỉ có tự sát như vậy mới không được coi là làm trái ý Giao. Huân, đứng lên đi. La Trinh bỗng nhiên mở miệng nói, nhưng Huân vẫn không hề động đậy. Đứng lên. Huân vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc này tâm niệm của La Trinh vừa động, bắt đầu khống chế kiếm linh của mình. Ngay sau đó cả người Huân liền bay lên. Nàng là thể kiếm linh của hắn, hắn vốn có thể tự mình tự do khống chế, nhưng kể từ khi linh hồn của Huân tiếp quản thân thể kiếm linh, thì thông thường đều là bản thân nàng tự khống chế, giống như đây là thân thể của nàng vậy. Dưới sự khống chế của La Trinh lúc này, Huân quanh quẩn một vòng trên không trung, sau đó nhìn thẳng vào mắt của La Trinh trong tư thế mặt đối mặt. Thế nhưng, lúc này thì đôi mắt của Huân đã hoàn toàn mất đi sinh khí của những ngày xưa, hoàn toàn không còn là Huân mà La Trinh biết nữa. Huân ngơ ngác nhìn La Trinh giống như nàng là một con rối vậy, đau thương đến tan nát cả cõi lòng, nên suy nghĩ của nàng cũng bị chậm chạp hơn. Thấy dáng vẻ của Huân trở nên như vậy, trong mắt La Trinh lóe lên một tia thương tiếc. Hắn vừa nghĩ tới liền điều khiển thể kiếm linh nhẹ bẫng, ôm nàng vào lòng. Huân buông thõng hai tay không hề nhúc nhích, bọn họ không phải là chết trên tay ngươi. Giao rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này, hoặc là bốn người họ chết, hoặc là ngươi chết. Ta nhất định sẽ giúp ngươi giết chết Giao, nhất định. La Trinh còn chưa nói những lời này ra khỏi miệng, những ý nghĩ này mới chỉ xoay vòng trong đầu hắn. Cảm ơn. Ngay lúc này Huân đột nhiên lại nói, cái gì? La Trinh sửng sốt. Trong con người mở mịt của Huân đã khôi phục lại một chút màu sắc, nàng với La Trinh tâm ý tương thông, qua suy nghĩ kia của La Trinh nàng có thể cảm nhận quyết tâm trong lòng hắn. Ta sẽ không thỏa hiệp, ta phải tự tay tới giết con tiện nhân kia. Huân nói khẽ, bởi vì cái chết của Diệt Tuyệt Sát Lục nên dĩ nhiên nàng đau lòng muốn chết. Nhưng Huân bây giờ chính là từ một chút tàn hồn mà thành, chấp niệm của nàng cũng không dễ dàng tan vỡ như vậy. Thấy Huân đã khôi phục lại một chút sắc thái, khóe miệng La Trinh mới nhếch lên, nhưng hắn lại hỏi tiếp, tiện nhân kia là ai? Giao, ta muốn tự tay chém giết ả tiện nhân Giao. Giọng nói của Huân lại lớn hơn mấy phần, trong ánh mắt cũng xun ra một chút sát lục chi ý. La Trinh tiếp tục khích lệ, lớn tiếng hơn một chút, ta sẽ giết ngươi, Giao. Huân gần như gầm thét lên, giọng nói của nàng vốn vô cùng thanh thúy êm tai, nhưng lúc này tiếng thét ẩn chứa đầy sự cao ngạo giống như một thiếu nữ đang tức giận gào to. Lúc này sắc thái trong ánh mắt nàng càng lúc càng đậm, sát ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. La Trinh lại chỉ lên bầu trời đầy sao, lên toàn bộ vũ trụ mà tiếp tục nói. Không nghe thấy, bọn họ không nghe thấy, người phải nói to hơn nữa. Huân đang định tiếp tục hét to lên thì... La Trinh đã đặt một ngón tay lên cái môi sinh của nàng, hắn khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện một cái thét lệnh. La Trinh đã lặng lẽ kích hoạt thét lệnh kia, bây giờ họ có thể nghe thấy ngươi rồi. Thân thể của Huân căng lên, ngực nàng hơi hóp lại rồi gào to vào thét lệnh. Kết quả toàn bộ vũ trụ liền mang lên một tiếng thét chói tai ngân vang chắc nịch, đó là tuyên ngôn vang dội khắp thiên hạ. Giao, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bên tai của trăm ngàn tỷ sinh linh trong thiên hạ đột nhiên nổ ra tiếng thét dữ dội, khiến không ít sinh linh giật bắn cả mình, thậm chí khiến một số thú dữ chưa mở ra linh trí, kéo theo một trận thú triều quy mô nhỏ. Chỉ chốc lát sau giọng nói của Giao lại vang lên. Ha ha, giết ta. Vân, ngươi cho rằng bốn người kia dâng mình cho ngươi, thì ngươi có thể kê cao gối mà ngủ sao? Nếu ta đã sẵn sàng phái sát lục diệt tuyệt đến, thì chẳng lẽ ngay cả chuyện này ta không dự liệu được sao? Ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy thoát ư? Ánh mắt của Huân rất bình tĩnh, chuẩn bị dùng thất lệnh đối đáp lần nữa, nhưng lúc này La Trinh lại đoạt lấy thất lệnh từ trong tay Huân. Tiện nhân, còn nhớ ta không? La Trinh khẽ cười nói vào trong thất lệnh. Ngươi, thử, con kiến nhỏ bên cạnh Huân, ta đương nhiên là nhớ. Giao trả lời. Ở hạ giới, ngươi đã muốn giết ta mấy lần, bây giờ còn muốn giết ta không? La Trinh tiếp tục hỏi. Thử, chẳng qua chỉ là một con kiến râu ria, may mắn gặp chúng một luồng tàn hồn của Huân, cho nên mới có cơ duyên phi thăng thượng giới. Bây giờ Huân chết thì người cũng sẽ chết thôi, Giao thản nhiên nói. Thực ra đúng là tốc độ tiến bộ của La Trinh khiến Giao cảm nhận được một chút nguy hiểm. À, chưa từng thấy La Trinh, nhưng nếu La Trinh có mệnh đại thế chi tranh như lời Huân nói, nếu hắn đạt được một phần tư cách trong chiến trường mộng ảo, trở thành con cưng của thời đại này thì quả thực sẽ là uy hiếp rất lớn. Nếu không chết thì sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Còn chưa chờ Giao trả lời, La Trinh lập tức kích hoạt thất lệnh thêm lần nữa. Vậy ngươi thừa nhận ngươi là tiện nhân chứ gì? Ngươi. Mới đầu khi bị La Trinh gọi là tiện nhân, ả đã tức nổ phổi, nhưng để giữ phong thái của vương giả cho nên ả mới không so đo cách gọi miệt thị của một tiểu bối. Không ngờ La Trinh lại được nước lấn tới. Nhưng tiếng được phát ra từ thất lệnh sẽ vang đi khắp vũ trụ, mà thất lệnh của La Trinh gần như vô hạn. Trong lúc Giao còn chưa mở miệng, La Trinh đã nói tiếp. Ta quên mất, chuyện này thì không cần ngươi phải thừa nhận, ngươi vốn dĩ đã là một tiện nhân rồi. Hơn nữa ngươi còn là vương của yêu dạ tộc, vậy ngươi chính là vương tiện nhân. Ha ha. Huân ở bên cạnh đột nhiên phì cười, còn Mộ Minh Tuyết ở trong bàn luân hồi cũng không nhịn được mà che miệng cười sằng sặc. Nàng biết La Trinh đang sử dụng thất lệnh, đồng thời cũng xác định được cái tên dùng thất lệnh nhiều lần liên tiếp trong mỏ quặng của thánh địa linh vũ hồi đó chính là La Trinh. Đó là lần đầu tiên La Trinh sử dụng thất lệnh. Lời La Trinh hỏi khi đó vẫn còn như trong ký ức của Mộ Minh Tuyết, lúc ấy hắn đang tìm kiếm một cô gái tên là La Yên mà không biết đã tìm được chưa. Không chỉ có Mộ Minh Tuyết và Huân bị chọc cười mà võ giả của không ít chủng tộc trong thiên địa nghe thấy câu này cũng không nhịn được mà cười sặc sụa. Đây chính là vương của yêu dạ tộc, không ngờ lại bị La Trinh chửi như vậy, không biết mặt mũi yêu dạ tộc nên giấu vào đâu mới phải. Trên thực tế, ngay cả nhóm võ giả yêu dạ tộc cũng không thiếu người có vẻ mặt buồn cười. Dĩ nhiên Giao là vương giả tôn quý của yêu dạ tộc, là tín nhiệm của bọn họ. Nhưng trong yêu dạ tộc cũng tồn tại ba bè bảy phái, ba vị vương đều có những người ủng hộ riêng, huống hồ còn có một số lượng kha khá những người yêu dạ tộc không vừa mắt với hình phạt vương bây giờ, nhất là nhóm các lão già đứng đầu trưởng lão hội. Suy cho cùng thì sự quản lý của ba vị vương chính là quy củ được lập nên từ khi yêu dạ tộc ra đời. Đến nay thì sinh mệnh vương luôn ở trong trạng thái im lặng, còn Giao thì lại muốn giết Huân. Nếu để cho Giao thành công, tương lai nhất định sẽ trở thành cục diện một vương độc quyền. Nhóm lão già của trưởng lão hội đang ngầm phê bình kín đáo, chẳng qua giận mà không dám nói thôi. Song đám lão già này cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ chỉ đã đang chờ đợi một cơ hội phản đòn. Bây giờ nghe tên nhóc nhân tộc kia sỉ nhục Giao như vậy, bọn họ không chỉ không tức giận, trái lại trong lòng còn hết sức sung sướng, như thể là vừa trút được nỗi oán hận chất chứa nhiều năm. Uầy, tên nhóc này can đảm vậy. Nhưng Giao đã phong tỏa Huân, sợ rằng sớm muộn gì tên nhóc này cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Không biết sự can đảm đó từ đâu mà ra. Không nên xem thường bất luận kẻ nào. Người to gan chừa chắc đã lỗ mãng, biết đâu hắn thực sự có cái để mà dựa vào. Nói đi cũng phải nói lại, hình như giọng của tên nhóc này giống y với giọng nói của anh chàng thần bí đã chửi tay đôi với Chỉ Thủy Thiên Tôn và Linh Hỏa Thiên Tôn khoảng hơn một năm trước. Như vậy thất lệnh này của hắn... Vấn đề này Mộ Minh Tuyết có thể nghĩ tới thì làm sao những cường giả kia không nghĩ tới. Hơn một năm trước, một chàng trai thần bí bỗng nhiên nhảy ra, thét lệnh trong tay hắn cứ như là dùng mãi không hết, chẳng những là mắng chửi Linh Hỏa Thiên Tôn, sau đó còn nói chuyện phiếm với cô gái thần bí. Chuyện cô gái thần bí kia thì cũng đành thôi, nhiều năm như vậy họ cũng chưa từng tra ra được lai lịch của nàng. Hơn một năm sau đó, chuyện cô gái thần bí đã lắng xuống, và hình như chàng trai thần bí cũng đã biến mất. Về sau thì giọng nói của Huân bỗng nhiên vang khắp vũ trụ, không lâu sau đó lại nghe thấy giọng nói của chàng trai thần bí một lần nữa. Lúc này thì người ngu hơn cũng có thể suy đoán ra, chàng trai thần bí kia chính là anh chàng lúc này đang lên tiếng, thiết lệnh của Huân chắc chắn là phát ra từ anh chàng này. Này, thằng nhãi nhân tộc, rốt cuộc người lấy đâu ra nhiều thiết lệnh như vậy? Quả nhiên lúc này liền có Thiên Tôn dùng thiết lệnh để hỏi La Trinh. La Trinh không hề sợ hãi, hắn đã trêu chọc được Giao, thì trêu chọc thêm một vị Thiên Tôn cũng chẳng có gì đáng sợ. Cần ngươi phải quan tâm sao? Thiên Tôn này bị La Trinh chặn họng như thế cũng hơi tức giận. Nhóc con, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Thiên Tôn đúng không? Thì làm sao? Ngươi cắn đít tà. La Trinh đáp lại. Đã biết mà chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ta cũng có thể tìm được ngươi thông qua yêu dạ tộc. Thiên Tôn kia cười khẩy. Nghe thấy câu này, La Trinh lại kích hoạt thiết lệnh lần nữa, cười một cách ngạo mạn. Ha ha, ta đã ngăn cản được sự đuổi giết của hình phạt vương trong yêu dạ tộc kia, thì có thêm một gã thiên tôn áp lực cũng chẳng lớn bao nhiêu. Ngươi nói xem, ta vì sao phải sợ? Lời này của hắn quả thực kiêu ngạo đến đỉnh điểm. Huân liền đưa tay phủ lên thất lệnh rồi cúi đầu cười nói, được rồi, ta không sao. Nàng biết là La Trinh dụng tâm cực khổ như vậy cũng là vì nàng, muốn cho nàng thoát khỏi cái nỗi đau buồn khi vừa bị hy sinh, mất mấy người bạn thân chí cốt, từ thở gọi là xa xưa. Tuy nhiên tùy tiện để lộ thực lực của bản thân ở trên thượng giới này sẽ là một việc vô cùng nguy hiểm. Một tấm thiết lệnh không giới hạn số lần sử dụng cũng đủ khiến các thiên tôn phải ra tay tranh đoạt. La Trinh bất chấp tất cả mà phát ra thanh âm của mình. Huân biết là chỗ dựa lớn nhất của La Trinh chính là tiên phủ, nhưng bây giờ không chỉ có Giao mà còn có rất nhiều thiên tôn khác đang chú ý đến hắn. Thực lực của La Trinh bây giờ có thể so được với cường giả thần cực cảnh, nhưng làm sao có thể đối mặt với cao thủ thần biến cảnh hay cấp bậc giới chủ, thế nên chẳng cần phải nói tới thiên tôn. Bây giờ coi như La Trinh đã chặn hết đường lui của chính mình. Quả thật là quá manh động. Trên mặt La Trinh vẫn không có một chút biểu cảm gì, giống như là không gì ảnh hưởng tới hắn vậy. La Trinh nhìn thi thể của bốn người diệt tuyệt sát lục hỏi, xử lý bốn người này như thế nào? Huân thở dài một hơi rồi đáp, mang thi thể mấy người này đi, ngày nào đó có thể trở lại yêu gia tộc, ta sẽ chôn cất họ trong Lăng Vương. Được an táng ở Lăng Vương là vinh dự tối cao dành cho liệt sĩ của yêu gia tộc. Ngoài vương gia thì chỉ có những võ giả yêu gia tộc có cống hiến đặc biệt mới có tư cách mai táng ở đó. Bây giờ Huân không thể an táng những người này trong Lăng Vương, nhưng điều đó không có nghĩa là trong tương lai nàng cũng không làm được. Thi thể của cường giả giới chủ có thể để vạn năm không hư thối, nên việc mang những thi thể này đi không phải việc khó. Theo yêu cầu của Huân, La Trinh cũng cẩn thận thu lại từng cơ thể. Huân bay tới phần đuôi của bàn luân hồi, đứng bất động trước một cây thương. Trước khi diệt tự sát, hắn đã ném cây thương này ra ngoài, tạo ra một khe hở trên mặt của bàn luân hồi. Đây là thương Bắc Thần, được rèn từ sao Bắc Thần, khi xưa chính tay ta đã ban cho Diệt, không ngờ hắn vẫn dùng đến tận bây giờ. Huân thì thào, thương Bắc Thần chỉ là một thanh thần khí nhất phẩm, tuy cũng được xếp hạng trên bia vạn linh, nhưng thứ hạng cũng chỉ tầm trên dưới 7000. Với thực lực của Diệt, hắn có thể dễ dàng lấy được một món thần khí chí tôn, nhưng không ngờ hắn vẫn dùng cây thương này. Huân vươn tay nhổ cây thương, cầm thương Bắc Thần trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thương, sau đó nàng mỉm cười đưa nó cho La Trinh cất vào nhẫn tu di. Bàn luân hồi vẫn lướt đi trong không gian sâu thẳm, ở trong cả trăm ngàn đại giới một khoảng không sâu thẳm có thể nhìn thấy là đều giống nhau, chẳng qua là vì góc nhìn khác nhau cho nên vị trí các ngôi sao cũng khác. Ở trong đại điện của bàn luân hồi, Huân nói, chúng ta đi về phương Bắc đi. Phương Bắc, đi đâu? La Trinh khó hiểu hỏi. Huân gật đầu, đúng vậy. Lúc trước Diệt đã nói một câu có nhắc tới biến đỏ Nam Thiên. Chuyện bốn người và Huân từng rèn luyện ở biến đỏ Nam Thiên đã là chuyện của rất lâu về trước. Lúc đó tu vi của Diệt còn yếu, hắn có nói là đợi tu vi mạnh lên sẽ bỏ qua mọi việc phân tranh mà ngao du khắp vũ trụ. Rốt cuộc là người muốn đi nơi nào? Lúc ấy Huân đã hỏi hắn như vậy. Nghe thấy câu hỏi của Huân, Diệt suy nghĩ một lát rồi chỉ tay lên trời về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của bến đỏ Nam Thiên mà đáp, sao Bắc Mộ. Diệt luôn nói lúc gã có thể ngao du vũ trụ thì chỗ đầu tiên hắn đến sẽ là sao Bắc Mộ. Vị trí của bến đỏ Nam Thiên ở sâu trong mấy trăm đại giới của yêu dạ tộc. Diệt nhắc tới bến đỏ Nam Thiên không phải là muốn Huân đến đó, mà chính là ám chỉ sao Bắc Mộ. Ở dưới sự giám thị của Giao thì Diệt cần phải ám chỉ như vậy. Bởi vậy Huân không chút do dự mà thay đổi phương hướng, để bàn luân hồi bay về phía sao Bắc Mộ. Dù Diệt tuyệt sát lục đã chết, thế nên coi như La Trinh và Huân đã vượt qua được đợt tấn công thứ nhất của Giao, nhưng cả hai vẫn không thể buông lỏng. Với tính cách của Giao thì sẽ không có dễ dàng tha cho bọn họ, nhất định nàng ta còn có chiêu truy kích lợi hại hơn ở đằng sau. Không biết lúc nào sẽ bắt đầu đợt đuổi giết tiếp theo, cho nên La Trinh phải chuẩn bị tốt mọi chuyện sớm một chút. Hắn điều khiển bàn luân hồi để Mộ Minh Tuyết tiến vào hang động thứ ba và thứ tư trong vực sâu luân hồi lấy hết toàn bộ bảo vật đem về. Trong hang động thứ ba có rất nhiều pháp bảo phòng ngự, còn thứ tư thì có đủ các loại tài liệu luyện khí hiếm có. Một phần những tài liệu này đến từ diễn kỷ trước, trong đó có rất nhiều tài liệu đã biến mất ở diễn kỷ này. Những tài liệu đó vô cùng quan trọng đối với luyện thần tử. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, La Trinh lấy lệnh bài chữ cấn ra. Từ một khía cạnh nào đó mà nói thì lệnh bài chữ cấn không phải là vật truyền tống, nó không chỉ đơn giản có tác dụng truyền tống La Trinh đi, mà bản thân nó chính là tiên phủ, hay nói chính xác hơn là hình chiếu của tiên phủ ở đây. Tách, khi chân nguyên của La Trinh truyền vào trong tấm lệnh bài, nó bắt đầu sáng lên, cả tấm lệnh bài giống như một khối sáp dần bị hòa tan, không ngừng biến ảo, cuối cùng tấm lệnh bài này biến thành một tòa tiên phủ chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Huân từng nhìn thấy La Trinh sử dụng lệnh bài này cho nên không có gì ngạc nhiên, trái lại Mộ Minh Tuyết và Luyện Thần Tử hết sức tò mò. Đặc biệt Luyện Thần Tử là một luyện khí sư lợi hại nhất của vũ trụ trong diễn kỷ trước. Binh khí lão tạo ra tất nhiên không đơn giản, nhưng lão vẫn thấy kinh sợ trước tấm lệnh bài có thể biến ảo này của La Trinh. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Bằng con mắt của mình, Luyện Thần Tử cũng không biết lệnh bài này được chế tạo ra từ nguyên liệu gì. Ngoài quy tắc không gian ra, trong lệnh bài này còn ẩn chứa rất nhiều loại nhật luật nhân quả mà lão còn chưa có nghe tên bao giờ. Mỗi thiên đạo sẽ ẩn chứa luật nhân quả khác nhau, nhưng về cơ bản thì vẫn có những điểm chung. Dù là thần khí chí tôn, lão cũng có thể tìm hiểu khám phá. Nhưng tòa tiên phủ nho nhỏ này đúng là nằm ngoài tầm hiểu biết. La Trinh ném nhẹ tiên phủ xuống đất, cả tòa tiên phủ nhanh chóng biến lớn. Từ một tòa tiên phủ cỡ lòng bàn tay biến thành một tòa tiên phủ cao 8 trượng, dài 8 trượng. So với vóc dáng của đám người La Trinh, diện tích của tòa tiên phủ này thì vẫn còn nhỏ. Vách tường chỉ cao đến ngực của La Trinh, giống như một phiên bản thu nhỏ thôi. Nhưng thế đã đủ cho đám La Trinh tiến vào. Vào đi thôi. La Trinh nói xong liền bước vào cửa nhỏ của tòa tiên phủ. Sau khi hắn bước qua thì liền biến mất ở bên trong. Cùng lúc đó thì Luyện Thần Tử và Mộ Minh Tuyết cùng với Huân cũng tiến vào bên trong. Ngay khi bọn họ vừa tiến vào, cảnh sắc bên trong liền thay đổi tới mức nghiêng trời lệch đất. Tòa tiên phủ thấp bé trở nên cao lớn khổng lồ, vách tường phải cao đến hàng trăm trượng. Ngay khi họ vừa tiến vào thì cảnh sắc bên trong liền thay đổi tới mức nghiêng trời lệch đất. Tòa tiên phủ thấp bé trở nên cao lớn vô cùng và vách tường cao đến hàng trăm trượng. Mộ Minh Tuyết tò mò nhìn mọi thứ chung quanh. Đó, đối với nàng, tiên phủ rất mới lạ, nàng thực sự nghĩ không ra được rốt cuộc La Trinh có lai lịch gì. Một võ giả thần hải cảnh lại có thể có một tòa tiên phủ như vậy sao? Cái này, tòa tiên phủ này, Luyện Thần Tử nhìn chân chân mà không nói nên lời. Mộ Minh Tuyết thì chỉ tò mò mà thôi, nàng biết sự tồn tại của tiên phủ không phải chuyện đùa, thế nhưng dựa vào con mắt của nàng thì lại không nhìn ra chỗ đặc biệt của tiên phủ ở đâu. Nhưng Luyện Thần Tử thì khác. Khi mà lão nhìn chăm chú vào vách tường của tiên phủ, hai luồng ánh sáng trên đầu con rối bỗng vụt sáng. Trời ơi, lảng xoảng. Luyện Thần Tử bước rộng chân, không ngờ con rối trùng cũ kỹ mà lại có tốc độ nhanh như thế. Lão lao tới vách tường, vươn móng vuốt ra, nhẹ nhàng rạch một vết ở trên vách tường gạch xanh. Gạch xanh này cũng không kiên cố, bị móng vuốt kim loại rạch một cái thủng một lỗ, nhưng lát sau lỗ thủng đó lại khôi phục bình thường. Cái này, gạch này, được Luyện Tử phạn xa. Giọng nói của Luyện Thần Tử trở nên kích động. Lão bước lui về phía sau hai bước, nhìn bức tường cao cả trăm trượng này, rồi càng kích động hô to. Toàn bộ vách tường này đều như vậy. Mộ Minh Tuyết liền tò mò hỏi, vạn xa là cái gì? Trong mắt nàng thì đây cũng chỉ là gạch đá xanh bình thường mà thôi, đâu có gì kỳ lạ. Đây là một loại nguyên liệu cực phẩm, không thể nào, khắp vũ trụ không thể có nhiều nguyên liệu này như thế. À, ta phát điên mất. Luyện Thần Tử có vẻ như đã không khống chế được tâm tình của mình, mà trở nên bối rối một cách kỳ lạ. Luyện Thần Tử điên điên khùng khùng nhào vào ôm lấy bức tường gạch xanh giống như ôm người yêu. Tuy nhiên không bao lâu sau, khi mà ánh mắt lão đảo vào quảng trường rộng lớn trong tiên phủ, két, lão nằm bò trên mặt đất cẩn thận dò xét sàn nhà rộng gần 10 trượng này. Không phải chứ, một lát sau lão lại thét lên một tiếng chói tai, lại dùng móng vuốt cẩn thận gõ lên sàn nhà rồi lớn tiếng kêu lên. Đây là đế phách nham, hàng xịn đó, cả đời ta mới chỉ từng nhìn thấy một khối lớn cỡ bàn tay mà thôi. Thời gian Luyện Thần Tử sống đã rất dài, còn dài hơn so với các thiên tôn. Theo như lời lão thì có lẽ đế phách nham này rất là quý hiếm, nhưng toàn bộ sàn của tiên phủ đều được lát bằng đế phách nham này dài thường thượt, như vậy chẳng phải quá khoa trương hay sao? Nhìn dáng vẻ như muốn phát điên của Luyện Thần Tử, mà La Trinh mỉm cười, không ngờ mình lại dẫn một kẻ biết nhìn hàng vào đây. Đương nhiên là La Trinh biết tòa tiên phủ này không thể tầm thường, vốn dĩ hắn cũng không chú ý đến. Vách sàn vách tường của tiên phủ là càng không ngờ chúng được chế tạo từ những nguyên liệu quý hiếm như vậy, thật đúng là cũng khiến hắn phải giật cả mình. Đúng lúc này thì A Phúc xuất hiện, lão gật đầu mỉm cười chào đón La Trinh. Chủ nhân, người đã về. La Trinh có 3 tấm lệnh bài, lại bái chủ nhân đầu tiên của tiên phủ làm sư phụ, nên cũng coi như một nửa chủ nhân thực sự của tòa tiên phủ này. La Trinh còn chưa kịp nói gì thì Luyện Thần Tử đã lao về phía A Phúc, còn dối. Luyện Thần Tử đánh giá A Phúc từ đầu đến chân, lúc thì gõ vào chân A Phúc, lúc thì vỗ vào ngực lão. Đúng là con rối, trời ạ, trên đời thực sự còn có người tạo ra được một con rối hoàn mỹ thế này sao? Ở trên phương diện luyện khí thì Luyện Thần Tử rất kiêu ngạo. Tuy con rối lão tự chế ra cho mình trông hơi khó coi, nhưng nó lại ẩn chứa lực quy tắc sinh mệnh cực kỳ hoàn mỹ, nên linh hồn của lão mới có thể sống sót đến tận giờ. Lão nghĩ là trong vũ trụ sẽ không còn ai có thể làm được điều như lão.

Công pháp truyền thừa của Mộ Minh Tuyết vốn là đến từ thế giới bao la mà nàng từng thuộc về. La Trinh không đánh giá công pháp đó là tốt hay xấu, nhưng hắn vẫn đề nghị Mộ Minh Tuyết chọn lại một bộ công pháp thích hợp cho bản thân hơn. Quá trình chọn lựa cơ bản giống như lần trước, điều đáng nói là sau khi luyện thần tử đi vào trong tàng thư các thì lão không bước tiếp nổi nữa, lão hoàn toàn không hứng thú với các loại công pháp, mà với thân thể con rối bây giờ lão cũng chẳng thể nào tu luyện, nhưng lão lại say như điếu đổ những cuốn sách cổ liên quan tới luyện khí, thế nên lão không chịu rời khỏi tàng thư các. Sau khi bố trí ổn thỏa cho bọn họ, La Trinh lại rời khỏi tiên phủ, hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm khẽ, và tiên phủ lớn cỡ mấy trượng nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành lệnh bài chữ cấn trong lòng bàn tay. La Trinh kích hoạt lệnh bài chữ cấn để trở về tiên phủ với tốc độ cực nhanh. Nếu truy binh của Giao đột nhiên đuổi tới, hắn vẫn có thể tiến vào tiên phủ trước một bước. Dù sao thì muốn bắt được hắn cũng còn phải phá được bàn luân hồi này cái đã. Tuy bây giờ bàn luân hồi đã rách nát rồi, nhưng cũng không thể bị phá hỏng chỉ trong khoảnh khắc. Sau khi chuẩn bị chu đáo, La Trinh lại điều khiển bản luân hồi tiếp tục lao vùn vụt trong bầu trời sao, ngào dù vũ trụ. Ở hình ranh giới, đại giới trung tâm của yêu dạ tộc, cấu tạo của đại giới này vô cùng độc đáo. Thật ra đại giới khổng lồ này được tạo thành từ một ngọn núi lớn có tên là Hình Ranh Sơn. Núi Hình Ranh trải rộng khắp cả đại giới, chân núi trải dài từ đường biên giới cho đến tận trung tâm của đại giới. Bởi vì ngọn núi này lớn cỡ một đại giới, cho nên dù chỉ cao có mấy triệu trượng nhưng cũng phải đứng ở nơi cao nhất của vũ trụ mới có thể nhìn bao quát được toàn cảnh, mới có thể nhìn ra đây là một ngọn núi. Người yêu gia tộc sống ở trong đó cho nên khó nhận ra được sự tồn tại của ngọn núi này. Trong điện thờ núi Hình Danh, mấy võ giả yêu gia tộc đang tập trung ở trước cửa cùng đoạt hình. Trong những võ giả yêu dạ tộc này có cả nam lẫn nữ, tuổi thọ trung bình đều hơn cả triệu tuổi, thậm chí có người còn đạt tới 10 triệu. Có mấy người đã tiến vào thiên nhân ngũ suy, lực sinh mệnh đã suy kiệt, không còn khả năng kéo dài tuổi thọ được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần rơi vào vực sâu chết chóc. Cho dù bọn họ đã là cường giả, giới chủ thì cũng không thoát khỏi giới hạn của tuổi thọ, không thể chạm đến ngưỡng cửa bất tử. Gọi Giao ra đây, chuyện này nhất định phải trao đổi với trưởng lão hội. Chúng ta không thể để mặc cho nàng làm càn. Các bô lão của yêu dạ tộc này đều là thành viên của hội trưởng lão. Bình thường ngoài ba vương ra thì rất nhiều chuyện lớn trong yêu dạ tộc vẫn là do hội trưởng lão quyết định. Tuy cho cùng thì Giao chỉ quản lý hình phạt, Huân chỉ quản lý giết chóc, Tinh Mạnh Vương chỉ quản lý việc duy trì sự sống của chủng tộc. Trừ những chuyện đó ra thì việc trong một bộ tộc khổng lồ mà cường thịnh như thế này đếm cũng không xuể. Thế nên không thể nói hội trưởng lão không có tác dụng gì. Cuộc đấu tranh giữa hai vị vương đã bắt đầu từ 700 năm trước. Sau khi Giao ra tay, hội trưởng lão vẫn giữ im lặng. Trong yêu dạ tộc không có tội giết vương, bởi vì đây là tội lớn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hình phạt có nghiêm khắc tới mức nào đi nữa thì cũng không thể xóa bỏ tội danh này. Thế nhưng nếu người giết vương lại là một vị vương khác thì sao? Hội trưởng lão cho rằng Huân đã ra đi nên họ lựa chọn im lặng, bởi dù sao Huân cũng đã chết. Họ không muốn lại đối đầu với Giao, thế nên hội trưởng lão đành chờ một vị vương mới được sinh ra. Chờ đợi dòng dã 700 năm, chẳng ai ngờ 700 năm sau, Huân không chỉ không chết còn trở về vũ trụ một lần nữa. Sau khi phần lớn linh hồn của Huân được khôi phục, suy nghĩ của một bộ phận các bộ lão trong trưởng lão hội đã bắt đầu lung lay. Huân đã có sức trở về, vậy thì để nàng trở về đi. Nhưng những bộ lão này đã sống nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua rất nhiều việc, nên khi đó họ vẫn chỉ để yên đứng ngoài theo dõi. Nhưng sau đó không lâu, Giao lại trắng trợn điều động diệt tuyệt sát lục đi truy sát Huân, chuyện này lại gây xôn xao trong vũ trụ lần nữa. Vì thế hội trưởng lão không thể ngồi yên, những năm gần đây hành vi của Giao đã khiến không ít người bất mãn, cứ như vậy tiếp nữa thì cho dù là một tộc đàn mạnh như yêu dạ tộc, có lẽ nội bộ cũng sụp đổ mất. Tất cả những gì họ giữ im lặng trước đây cùng bùng nổ vào một ngày. Hơn 20 người của trưởng lão hội cùng nhau tập trung ở điện thờ, trong núi Hình Danh, tập trung ngay ở trước cung đoạt hình. Thế nhưng từ đầu đến cuối thì cửa cung vẫn luôn đóng kín. Sau khi các bô lão chờ cửa ra suốt 6-7 canh giờ, rốt cuộc bọn họ cũng không nhịn được mà quát lớn ở cửa. Vương vẫn đang nghỉ ngơi, mời các vị trở về đi. Nguyệt Dạ tóc bạc trắng canh ở cửa cười nói. Coi các bô lão chúng ta là trẻ lên ba sao? Thời gian ta sống còn nhiều hơn 100 đời của ngươi, gọi Giao ra. Đám trưởng lão chúng ta không phải vật trang trí của yêu dạ tộc, Huân cũng không phải phản đồ của yêu dạ tộc chúng ta, sao có thể đối xử với nàng như vậy? Nếu Giao không đưa ra lời giải thích, chúng ta sẽ phải vạch tội nàng. Nghe thấy các bố lão nói vậy, Nguyệt Dạ cười lạnh. Vạch tội? Về lý thuyết, hội trưởng lão có quyền vạch tội vương để lập tân vương, nhưng đây cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Từ khi hội trưởng lão thành lập tới nay chưa từng thực hiện quyền lực này trong yêu dạ tộc. Dù sao thì lực ảnh hưởng của vương tới yêu dạ tộc là quá sâu, các võ giả tầng lớp trên có lẽ còn có thể thấy rõ những vướng mắc trong đó, nhưng hàng triệu võ giả yêu dạ tộc thuộc tầng lớp dưới thì chỉ biết đến vương, bởi vì vương chính là biểu tượng tinh thần của họ, hội trưởng lão không thể đánh đồng, cho nên sự uy hiếp của hội trưởng lão gần như là vô dụng. Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đám trưởng lão đang mồm năm miệng mười, hết sức kiềm chế sát ý trong lòng. Hắn sợ mình không nhịn được mà thực sự chém chết các bộ lão đang đứng đây. Mặc dù các bộ lão này đều có tu vi giới chủ, thậm chí có rất nhiều võ giả là đại giới chủ, đã từng là lực chiến đấu trung kiên của yêu dạ tộc, nhưng bọn họ đã sống trên đời này quá lâu rồi. Tuổi tác nó giống như một con rắn vô hình chui vào trong cơ thể bọn họ, ăn mòn sức sống và sức mạnh của họ. Nhưng các bộ lão này là đại diện cho 72 phân tộc lớn trong yêu dạ tộc, dây dưa đến rất nhiều chuyện, nếu thực sự giết hết bọn họ thì cũng không phải việc gì quá to tát, nhưng vẫn sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vì sao hắn chỉ có thể hy sinh bản thân, ở đây ứng phó qua loa, các bộ lão này cũng không dám mạnh mẽ xông vào cung đoạt hình. Lúc này một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong cung đoạt hình, người này mặc một bộ trường bào màu trắng, bên hông có đeo một cây đai ngọc hình mãng xà, đôi mắt sâu hun hút, vóc người cao lớn và xinh đẹp. Nguyệt Dạ nhìn thấy Giao nhưng lại không hành lễ, chỉ lạnh nhạt nói, Ngô Vương. Ở trên ngai vàng trong cung điện, Giao tươi, cười tươi, Toái Ảnh, tìm ta có việc gì không? Toái Ảnh này chính là một thiên tôn của yêu dạ tộc. Yêu dạ tộc không có nhiều thiên tôn, cho đến tận bây giờ toàn bộ mấy trăm đại giới và vô số thánh địa của yêu dạ tộc lại chỉ có 4 vị thiên tôn. Mấy chục ngàn năm trước thì chỉ có 3 vị. Mũ thiên mệnh của thần tiễn thiên tôn là do Huân đã dẫn người trong tộc trợ giúp, mộng thần tiễn để ông ta tự tay đoạt lấy. Nhưng điều này không chứng minh là yêu dạ tộc không mạnh mẽ. Mỗi thiên đạo chỉ có 128 sinh linh gánh vác số trời. Kẻ đến sau dù có thiên phú mạnh hơn thì cũng không thể đột phá được giới hạn của giới chủ. Cho nên từ góc độ lý thuyết mà nói thì giới chủ là cấp cao nhất mà võ giả có thể tu luyện tới. Cho dù ngươi có thiên phú cao nhưng không có mũ thiên mệnh thì cũng không thể đột phá cảnh giới giới chủ được. Toái Ảnh thiên tôn này chính là người ủng hộ Giao. Trong lòng Giao thậm chí còn hơi lo lắng, không biết lần này Toái Ảnh đến đây có phải cùng mục đích giống các bồ lão trong hội trưởng lão là muốn khuyên can mình hay không. Nếu thực sự là thế, e là chuyện này sẽ có chút phiền phức, nàng không thể không cân nhắc một chút đến đề nghị của Toái Ảnh thiên tôn được. Nhưng sau đó Toái Ảnh thiên tôn lại khiến Giao thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo chấn động, Toái Ảnh thiên tôn mở miệng. Thiên đạo chấn động ư? Trên gương mặt xinh đẹp của Giao lúc nào cũng toát lên một vẻ ngang ngược, nhưng lúc này nàng lại cau mày, cho dù nhìn vào vẫn rất đẹp nhưng cho cả người ta một cái cảm giác đó là hung thần ác sát. Giao không phải là thiên tôn, không có gánh vác số trời, cho nên dù nàng là vương của yêu dạ tộc thì cũng không cảm giác được sự chấn động của thiên đạo khi mà mũ thiên tôn xuất hiện. Mỗi thiên đạo đã được chú định kéo dài trong một diễn kỷ, bình thường thì thiên đạo sẽ vô cùng ổn định, nếu có chấn động thì chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Nhưng lúc như vậy gần như chắc chắn là có thiên tôn từ trần, mũ thiên mệnh hiện thế. Trong vũ trụ chỉ có 128 vị thiên tôn, tuổi thọ của thiên tôn rất dài, rất hiếm thấy có thiên tôn từ trần. Đồng thời đó cũng là cơ hội cực lớn đối với các chủng tộc. Một chủng tộc lớn như yêu dạ tộc mà cũng chỉ có 4 vị thiên tôn mà thôi. Như vậy có thể thấy được là một vị thiên tôn là điều ý nghĩa lớn đến nhường nào. Hơn nữa không phải cả 4 vị thiên tôn này đều ủng hộ Giao. Tất nhiên Toái Ảnh thiên tôn là người ủng hộ Giao mạnh mẽ, nhưng đến tận bây giờ thần tiễn thiên tôn của yêu dạ tộc vẫn đang ẩn nấp, lại luôn kiên định ủng hộ Huân. Về phần 2 thiên tôn khác thì một vị trong đó là người ủng hộ sinh mệnh vương, người còn lại duy trì trung lập, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe theo hội trưởng lão. Nếu Giao có thêm được một cái mũ thiên mệnh, yêu dạ tộc sẽ có thêm một vị thiên tôn. Mà vị thiên tôn này thì sẽ kiên định ủng hộ nàng, như vậy địa vị của nàng sẽ càng được củng cố. Thiên đạo chấn động, là vì có thiên tôn nào đó từ trần phải không? Trong đôi đồng tử của Giao tỏa ánh sáng xanh thẳm. Toái Ảnh thiên tôn lắc đầu, Ngô Vương, không có thiên tôn nào từ trần cả. Không có thiên tôn từ trần ư? Lông mày của Giao giật giật, nghe thấy đáp án này nàng hơi bất ngờ. Vậy thiên đạo chấn động là vì việc gì? Toái Ảnh thiên tôn hơi nghi hoặc, sau đó lập tức nói, mặc dù không có thiên tôn từ trần nhưng ta cảm nhận được trong thiên đạo có thêm một thiên mệnh. Nghe nói như vậy Giao lập tức sững sờ, thêm một thiên mệnh? Sao lại có thể xảy ra chuyện này được? Mỗi thiên đạo chỉ có 128 thiên mệnh thôi, đây là điều bình thường trong vũ trụ, cũng là một quy luật thép không thể phá vỡ. Nghe Toái Ảnh thiên tôn nói vậy, Giao lại hoang mang. Không biết vì sao, Toái Ảnh thiên tôn lắc đầu, ông cũng không rõ thiên mệnh mới xuất hiện này cũng không rõ nếu người cưỡng ép gánh vác thì sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng dù thế nào thì nhất định phải giành được mũ thiên mệnh. Ta đã tính ra vị trí của mũ thiên mệnh này. Ở đâu? Giao hỏi. Trong âm la giới, Toái Ảnh Thiên Tôn đáp. Nhưng từ ngày hôm qua, vị trí của mũ thiên mệnh không ngừng thay đổi, dường như nó đã bay vào không trung về phía thiên bắc vực. Nghe được câu này, trong mắt Giao bỗng lộ vẻ kỳ quái, nàng ta bật cười lớn. Ha ha! Ngô Vương! Toái Ảnh Thiên Tôn thấy Giao đầy khó hiểu như vậy, không biết vì sao nàng lại cười như con dở. Lúc trước ở âm la giới, Huân đã bị ta phái người truy sát cho nên trốn vào không trung, đi về thiên bắc vực. Giao cười nói tiếp. Lại có chuyện thế này ư? Toái Ảnh Thiên Tôn chưa từng tính vị trí của La Trinh hay Huân. Thiên Tôn gánh vác thiên mệnh, nhưng bọn họ cũng không thể có khả năng suy tính vô hạn được. Muốn tính ra vị trí của một sinh linh mà không dựa vào cơ sở nào thì chỉ có thể suy tính trong phạm vi của một đại giới mà thôi, chứ không thể xa hơn. Dù sao trăm ngàn đại giới trong vũ trụ là một cái gì đó rất khổng lồ, nhưng chỉ đơn thuần suy tính mũ thiên mệnh thì lại không khó. Trên thực tế, sau khi có Thiên Tôn từ trần thì mũ thiên mệnh sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó trong cả trăm ngàn đại giới. Khi đó gần như đều là do Thiên Tôn suy tính ra rồi sai người tới tiến hành cướp đoạt. Quả thực là trời giúp yêu dạ tộc ta. Đã như vậy thì e là yêu dạ tộc chúng ta không thể chậm trễ. Ánh mắt Giao lóe lên vẻ khác lạ, nàng ta bỗng nhiên đứng lên khỏi ngai vàng, vén làn váy xanh dài vài trượng, lắc lư cái eo thon bước nhanh ra cửa cung điện, còn Toái Ảnh Thiên Tôn thì theo sát phía sau. Người người đều muốn có mũ thiên mệnh, Toái Ảnh Thiên Tôn có thể tính ra thì các thiên tôn khác cũng có thể. Trước nay mũ thiên mệnh xuất hiện đều dẫn tới những cuộc tranh đoạt của vô số chủng tộc. Có những chủng tộc may mắn mũ thiên mệnh rơi thẳng xuống thánh địa của tộc đàn bọn họ. Sau khi võ giả có tu vi giới chủ nhặt được thì liền được phong làm thiên tôn. Nhưng đối với những chủng tộc yếu thế mà nói thì đó không phải việc tốt lành gì. Bởi vì bản thân thiên tôn vừa mới gánh vác thiên mệnh còn vô cùng yếu ớt. Hơn nữa thực lực giữa các thiên tôn cũng phân ra mạnh yếu cao thấp. Cho dù một tộc nhỏ của đại giới nào đó xuất hiện một vị thiên tôn, thì thường cũng sẽ bị thiên tôn của chủng tộc khác ra tay sát hại, sau đó mũ thiên mệnh lại biến mất, rồi lại xuất hiện ở một điểm khác trong vũ trụ. Từng có một khoảng thời gian mũ thiên mệnh xuất hiện ở những vị trí rất không thích hợp, trong 7 lần liên tục nó đều xuất hiện ở trong thánh địa của những tộc đàn nhỏ. Sau đó trong một thời gian ngắn đã có 7 vị thiên tôn bị giết. Thật ra 7 vị thiên tôn này đều gánh vác cùng một cái mũ thiên mệnh. Đối với rất nhiều võ giả có tu vi giới chủ thì mũ thiên mệnh là sự cám dỗ chết người, cũng là nụ cười thần chết. Cuối cùng mũ thiên mệnh này vẫn rơi vào tộc nhỏ nào đó, cường giả giới chủ của tộc nhỏ đó cũng hiểu, cho dù là mình gánh vác số trời mà không có cường giả thiên tôn khác bảo vệ thì bản thân sẽ chết. Vì thế sau khi suy xét toàn diện, người này liền dâng mũ thiên mệnh của mình ra để cho những tộc lớn trong vũ trụ tự loạn đấu với nhau. Toái Ảnh Thiên Tôn suy tính ra thì tất nhiên xuất hiện ngay trước mắt Giao để báo cáo cho Giao biết, hy vọng Giao nhanh chóng tham gia việc tranh đoạt mũ thiên mệnh. Trùng hợp là mũ thiên mệnh lại ở cùng một chỗ với Huân, càng quan trọng hơn là Giao đã nhiều lần phái người đuổi giết Huân, rất rõ ràng yêu gia tộc bọn họ đã chiếm trước thời cơ. Thật, khi Giao kéo váy đi về phía cửa chính cung đoạt hình, thì cánh cửa liền tự động mở ra. Đám trưởng lão chờ đây đã lâu, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Giao. Lúc Nguyệt Dạ nhìn thấy Giao chủ động ra khỏi cung đoạt hình thì hơi bất ngờ. Vương Giao, bây giờ người có nghe đề nghị của hội trưởng lão chúng ta không? Hai vương giết nhau là vi phạm quy tắc tổ tiên, dù các ngươi thù hận thế nào thì cũng không thể. Có tiền lệ như thế, sau này ba vị vương của yêu dạ tộc chúng ta đều muốn tự bảo mình thì sợ rằng khó mà hưng thịnh cho nổi. Đám hội trưởng lão này cũng không có tôn kính Giao lắm, tất nhiên trong cùng một thời điểm ba vị vương có quyền tự quyết định, nhưng tuổi thọ của đám lão già này đều được tính bằng số lượng triệu năm, thậm chí chục triệu năm, huống chi bọn họ đề nghị Giao này chính là có quyền lợi của trưởng lão hội. Giao phất tay áo với Nguyệt Dạ, ánh mắt quét qua hội trưởng lão một lần, sau đó lập tức lạnh nhạt nói, ta không có thời gian, nghe các người nói nhảm. Nói nhảm, ngươi đề nghị của hội trưởng lão chúng ta lại là nói nhảm sao, vậy thì cần hội trưởng lão làm gì? Giao cười khẩy, cơ thể tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, vẻ mặt gần như hoàn mỹ, lại có sự tà ác không che giấu. Chính xác, hội trưởng lão đó không còn nhiều tác dụng, nếu như không ngại ta trực tiếp xóa bỏ hội trưởng lão là được. Xóa bỏ, người dám? Lời của Giao giống như ném rau vào trong chảo dầu, lập tức khiến trong lòng của đám lão già này sôi sùng sục. Hội trưởng của hội trưởng lão là một lão già yêu dạ tộc đã sống hơn 8 triệu năm, gần như nhảy lên chỉ vào mũi Giao mà mắng. Năm đó không nên giúp ngươi lên ngôi mới phải, yêu dạ tộc chúng ta sao có thể có? Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày đứng lên chắn phía trước Giao, dù cho lão già này là hội trưởng nhưng dám vô lễ với vương thế này, đúng là việc vô cùng đại nghịch bất đạo. Đám lão già này luôn cậy giả lên mặt đúng là hơi phiền phức. Có điều Giao chỉ lạnh lùng hờ hững nói, Toái Ảnh. Toái Ảnh Thiên Tôn lặng lẽ từ sau lưng nàng đi tới, ánh mắt hắn và ánh mắt hội trưởng giao nhau. Dường như vị hội trưởng kia nhớ ra điều gì, sau đó mắt lão bỗng nhiên trợn lớn rồi nghiêm nghị giận dữ nói, Toái Ảnh, ngươi dám, ngươi... Trước khi Toái Ảnh Thiên Tôn trở thành Thiên Tôn, hắn đã từng là một thành viên của hội trưởng lão. Ban đầu sau khi yêu gia tộc có được mũ thiên mệnh liền tuyển ra một người từ trong trưởng lão hội để gánh vác thiên mệnh, mà năm đó chính vị hội trưởng này đã hết lòng tiến cử Toái Ảnh. Nhưng lão không ngờ hơn triệu năm sau mình lại chết trong tay của Toái Ảnh. Ồ, không có thể hiện bất kỳ uy thế gì, cũng không có giao đấu, thậm chí còn chưa cảm nhận được chân nguyên lưu động. Vậy mà hội trưởng của hội trưởng lão, một võ giả yêu gia tộc có tu vi giới chủ, cứ như vậy ngã lăn ra đất mà chết. Hơn thế nữa, thứ lấy mạng của lão chỉ là ánh mắt của Thiên Tôn mà thôi, không có gì hoa giả. Mọi người trong hội trưởng lão thấy hội trưởng ngã lăn trên đất thì lập tức đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không ngờ Giao thực sự dám ra tay giết người, hơn nữa còn là hội trưởng. Nếu như lại nói nhảm nữa, ta không ngại giết hết các người. Nói xong, Giao liền dẫn Nguyệt Dạ và Toái Ảnh Thiên Tôn rời đi, nàng không có thời gian để đôi co với đám hội trưởng lão này. Thời gian này nàng vốn định cùng Huân chơi trò mèo vờn chuột, nới lỏng việc đuổi giết một chút, nhưng sau khi sự việc dính đến mũ thiên mệnh, nàng liền biết trò chơi đã nên kết thúc rồi. Nguyệt Dạ, để U Mộng và Tiễn Đồng lập tức ra tay, đồng thời báo cho bọn họ việc liên quan đến mũ thiên mệnh. Nếu tìm thấy mũ thiên mệnh thì lập tức mang về, Giao phân phó. Mũ thiên mệnh ư? Toái Ảnh, à Nguyệt Dạ sững sờ, ánh mắt chăm chú nhìn Toái Ảnh Thiên Tôn. Toái Ảnh Thiên Tôn gật đầu. Có một cái mũ thiên mệnh xuất thế, khả năng lớn nó đang ở trên người của Huân. Ta hiểu rồi, Nguyệt Dạ là người thông minh, không cần phải nói câu thứ hai. Ở một ngôi sao trong vũ trụ, gió bão thổi mạnh giống như vết thương của ngôi sao này vậy, kéo dài tới cả triệu dặm, chậm rãi di chuyển trên bề mặt. Gió bão này là hỗn hợp của lửa và sấm sét, nó đã kéo dài xấp xỉ 1 triệu năm. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế thì không sinh linh nào có thể sinh tồn được. Nhưng giờ phút này lại có một người ngồi ngay ngắn ở trung tâm của cơn bão. Người đó duỗi tay ra bấm ngón tay tính toán, không có. Nói xong lại giơ tay bấm đốt, vẫn không có, lại tính thêm một lần nữa. Bỗng nhiên người kia mở mắt, trong mắt lộ ánh sáng chói lọi như sao. Tính ra rồi, ha ha, đi mòn dây sắt chẳng tìm được, vậy mà lại lao về phía lão phu. Mũ thiên mệnh này, lão phu đoạt cái chắc rồi. Nói xong bóng dáng của lão biến mất trong gió bão cực lớn. Lão biến mất thì cơn bão này cũng dần ngừng lại. Trong vũ trụ có rất nhiều thiên tôn không ngừng suy tính nơi mà mũ thiên mệnh sẽ rơi xuống. Cách thức suy tính của mỗi người mỗi khác, nhưng căn bản họ đều có thể tính ra vị trí của mũ thiên mệnh. Nói cách khác, họ đã nhắm chắc vị trí của La Trinh, đồng thời bắt đầu có hành động. Điểm này thì cho dù là La Trinh cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn rất tin tưởng tiên phủ của mình, nhưng đó là với Giao. Còn nếu đích thân thiên tôn tới thì không thể nói trước. Nhưng lúc này La Trinh không biết rằng vị trí của mình đã bị rất nhiều thiên tôn nhắm tới, hắn vẫn điều khiển bàn luân hồi rách nát của mình băng qua không trung tiến lên phương Bắc. Khi ngắm nhìn bầu trời vũ trụ đầy sao từ đại giới, cứ ngỡ rằng những ngôi sao kia cách mình không xa, nhưng khi tự mình ngao du trên vũ trụ thì mới hiểu khoảng cách nó kinh khủng cỡ nào. Tốc độ bay của bàn luân hồi đã cực kỳ nhanh, dù La Trinh có bộc phát toàn bộ tốc độ của bản thân thì e là cũng không thể đuổi kịp 1% của bàn luân hồi. Nhưng lần này bay trọn vẹn 1 tháng mà cũng chỉ xê dịch được một khoảng cách nhỏ trong không gian, bọn họ vẫn còn cách thiên bắc vực rất xa. Mấu chốt là ở đây lại không có con đường liên thông không gian đại giới, khoảng cách giữa hai ngôi sao lớn tới mức không thể tưởng tượng, cũng chỉ có võ giả tu luyện phép dịch chuyển không gian mới có thể vượt qua khoảng cách này, tự di động ở trong đó. Mà muốn tu luyện quy tắc dịch chuyển trong không gian thì cần phải đạt tới tu vi giới chủ. La Trinh duy trì phương hướng của bàn luân hồi, của bản thân cũng khoanh chân mà tu luyện. Trong thời gian này, ở biển hỗn độn trong thế giới, cơ thể La Trinh bắt đầu xuất hiện vòng xoáy nhỏ. Sau khi hạt giống cây thế giới chìm vào đan điền, nó đã chậm rãi hấp thu khí hỗn độn của hắn, cứ thế hấp thu mà chưa từng ngừng lại. Bản thân của La Trinh và hạt giống cây thế giới đã thành lập một mối liên hệ. Hắn cảm thấy sau khi hạt giống cây thế giới này hấp thu khí hỗn độn thì dường như nó chuyển khí hỗn độn thành một loại năng lượng đặc biệt khác. Đó không phải là chân nguyên, cũng không phải lực quy tắc thuần túy, nhưng rốt cuộc nó là thứ gì thì chính bản thân La Trinh cũng không rõ được. La Trinh đã từng hỏi Thanh Long về Huân và điểm đáng ngờ này, nhưng hai người bọn họ đều không giải thích được. Dù sao cứ dính lên khí hỗn độn là bọn họ không thể lý giải nổi rồi. Ngay từ đầu thậm chí là Thanh Long còn hoài nghi, không biết hạt giống cây thế giới có thể tiếp nhận khí hỗn độn để mọc rễ nảy mầm ở thế giới trong cơ thể La Trinh hay không. Nhưng sự thật chứng minh lo lắng của Thanh Long có vẻ hơi thừa. Có điều hiện tại đã xảy ra một số phản ứng hóa học kỳ lạ, tất nhiên nếu muốn biết thì cần La Trinh phải tự mình tìm hiểu một phen. Một ngày nào đó của nửa tháng sau, bàn luân hồi to lớn bỗng nhiên lay động dữ dội, Và thời khắc này La Trinh bất thình lình mở mắt, đến rồi. Sau khi đứng dậy, ánh mắt hắn quét vòng xung quanh bàn luân hồi, liền nhìn thấy phía trước bàn luân hồi có hai võ giả yêu dạ tộc, một nam một nữ đang đứng sừng sững. Sức mạnh của hai người này có lẽ không kém với diệt tuyệt sát tục là bao. La Trinh khẽ cau mày, sức mạnh của hắn vẫn là quá yếu, căn bản không thể phản kháng lại với cường giả ở cấp bậc như vậy. Cũng là bởi vì Huân bại lộ quá sớm cho nên La Trinh còn chưa kịp trưởng thành thì đã bị kẻ địch mạnh như thế đuổi giết. Cho dù thiên phú của hắn có cao hơn nữa thì cũng không thể chống lại những cường giả giới chủ chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Bèo, dù bàn luân hồi bị đối phương làm hỏng nặng, La Trinh vẫn không dừng lại mà dùng toàn lực thúc giục bàn luân hồi lao vùn vụt trong không gian. Vương nói rồi, không cần phải nương tay, trước tiên cứ đánh nát cái bàn luân hồi này rồi giết chết thằng nhóc kia, đồng thời mang mũ thiên mệnh đi. Cô gái yêu dạ tộc thản nhiên nói. Người đàn ông yêu dạ tộc khoác trường bào cười nói, chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, ngươi nhìn đây. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một thanh tinh kiếm màu tím nhạt, hắn nhẹ nhàng giơ thanh tinh kiếm lên, rồi nó chấn động, ù. Ở trong khoảnh khắc, thanh tinh kiếm liền tách thành hai thanh, sau đó từ hai tách thành bốn, bốn tách ra thành tám. Việc tách ra như vậy chỉ diễn ra trong khoảng một nén nhang, song phía trên bàn luân hồi đã xuất hiện vô số tinh kiếm. Hóa linh tinh vũ, giọng nói của người đàn ông yêu dạ tộc vang khắp không trung, đồng thời những thanh tinh kiếm cũng cắm thẳng xuống bàn luân hồi, phập phập. Không biết tinh kiếm này được chế tạo từ cái gì, cho dù là bàn luân hồi có vỏ ngoài vô cùng cứng rắn vậy mà không thể ngăn cản nó được. Trong khoảnh khắc, thanh tinh kiếm thứ nhất rơi xuống bàn luân hồi đã để lại trên bề mặt một lỗ thủng to như miệng bát. Ngay sau đó là thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư, phập phập phập. Nhưng thanh tinh kiếm như một cơn mưa xối xả không thể ngăn chặn, chẳng mấy chốc bàn luân hồi đã bị chúng đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa sau khi đâm thủng bàn luân hồi, chúng vẫn tiếp tục xuyên qua, hoành hành ở bên trong, cuối cùng từng thanh tinh kiếm lại chui ra từ đáy bàn luân hồi. Nói cách khác, mỗi thanh tinh kiếm đều đâm xuyên qua bàn luân hồi một vòng. Sau khi xuyên thấu bàn luân hồi, những thanh tinh kiếm kia lại đổi phương hướng bắn ngược trở lại. Số lượng tinh kiếm khổng lồ bao trùm lên toàn bộ bàn luân hồi. La Trinh ngồi dưới đáy của bàn luân hồi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một thanh tinh kiếm trực tiếp xuyên qua cung điện đâm về phía đầu của La Trinh. Hắn ngồi dưới đất xoay một cái tránh được thanh tinh kiếm này. Nhìn thấy thanh tinh kiếm chưa đâm xuống đất đã nhanh chóng biến mất, La Trinh lại quay về vị trí cũ, tiếp tục điều khiển bàn luân hồi, từ đầu tới cuối không hề biến sắc. Bàn luân hồi này đúng là một kiện bảo vật không gian tốt nhất, nhưng bây giờ sức mạnh của La Trinh đã không thể giữ được nó nữa, chỉ có thể tiếp tục ép nó chạy đi thật xa, chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, phập phập. Khi La Trinh điều khiển bàn luân hồi, lại có hơn 10 thanh tinh kiếm lao xuống, bóng dáng La Trinh lại nhoáng lên lần nữa, vẫn chuyên tâm điều khiển như trước. Trải qua sự việc những thanh tinh kiếm này cứ xoay vòng, rồi lại đâm xuyên qua, bàn luân hồi đã xuất hiện vô số lỗ hổng. Được rồi, để ta. Lúc này cô gái yêu dạ tộc cầm thanh đại đao cỡ một trượng trong tay, rồi để nó nằm ngang sau lưng mình, trên mặt đao nổi lên những tia sáng lạnh. Đúng là một tư thế xuất đao, cơ bản ở tư thế nghịch đao. Hai võ giả yêu dạ tộc một nam một nữ thì nam tên là U Mộng và nữ tên là Tiễn Đồng, còn họ là thủ hạ đắc lực của Giao, sức mạnh tương đương với bốn người diệt tuyệt sát lục. Sau nhiều năm đi theo Giao, đương nhiên bọn họ cũng nhận được lợi ích lớn hơn bốn người kia rất nhiều. Vũ khí trong bọn họ đều là thần khí chí tôn. Tinh kiếm trong tay nam nhân được sinh danh là Vạn Sinh Tinh Kiếm. Chỉ cần bản thân hắn đủ mạnh thì có thể biến một từ hai, à biến một thành hai, từ hai thành bốn và không ngừng phân tách như vậy. Sức mạnh càng lớn thì lượng tinh kiếm phân tách càng nhiều và uy lực của mỗi thanh tinh kiếm được tách ra đều giống như thanh ban đầu. Trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, thứ hạng hiện tại của Vạn Linh Tinh Kiếm là 2150. Còn tên của thanh đại đao trong tay Tiễn Đồng thì chỉ có một chữ Chảm. Tính tình luyện khí sư rèn ra thanh đại đao này vô cùng kỳ quái. Tác phẩm hắn rèn ra cực ít mà tên của chúng lại đều chỉ có một chữ. Tuy nhiên mỗi binh khí mà hắn rèn ra đều có tên ở trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh và còn xếp ở trong top 3000 vị trí đầu tiên, cũng có nghĩa là nó có chứa luật nhân quả. Khi Tiễn Đồng vung thanh đao chảm lên, trên thanh đại đao ấy đột nhiên tỏa ra ánh sáng lạnh chói mắt, đến mức không ai có thể nhìn thẳng, giống như là có một ngôi sao được khảm ở trên mặt đao vậy. Ngay sau đó thì chuôi đao quay một vòng quanh eo của Tiễn Đồng, vù, ánh đao hình quạt lan ra chung quanh, giống như trong không trung xuất hiện một cái quạt khổng lồ. Tất cả những thứ trong phạm vi ánh đao bao phủ đều bị cắt thành hai nửa. Luật nhân quả ẩn chứa trong thanh chảm này cực kỳ giống với luật nhân quả của quốc Hắc Tinh. Chỉ có điều luật nhân quả của quốc Hắc Tinh nó có tính chất xuyên thấu, còn luật nhân quả trong chạm thì là chặt đứt tất cả. Tiễn đồng cứ thế khua thanh đại đao, muốn chém bàn luân hồi khổng lồ thành hai khúc. Thế nhưng khoảnh khắc ánh đao hình quạt lan đến chỗ bàn luân hồi, thì đột nhiên bàn luân hồi khổng lồ lại nâng độ cao, tránh được cảnh chấm giết kia một cách vô cùng kỳ lạ. La Trinh đang điều khiển bàn luân hồi, hắn không thể tránh được những tinh kiếm chi chít kia, nhưng chắc là có thể tránh được ánh đao đang lan rộng này. Hắn cũng không phải là thằng ngốc, chỉ biết điều khiển bàn luân hồi chạy thẳng. Ha ha, U Mộng nhịn không được cười phá lên. Vũ khí khổng lồ như vậy mà Tiễn Đồng có thể chém trượt thì quả thực rất buồn cười. Tiễn Đồng không ngờ bàn luân hồi khổng lồ này đã rách nát nghiêm trọng như thế mà vẫn có khả năng tránh né linh hoạt như vậy. Trong ánh mắt Tiễn Đồng hiện lên một chút tức giận, sau đó hử lạnh một tiếng, thanh chảm trong tay nàng lại khua lên điên cuồng. Ù! Đại đao trong tay nàng hóa thành nhiều vòng sáng, sau đó hàng chục ánh đao lấy nàng làm trung tâm mà lan ra chung quanh. Những ánh đao này đâu chỉ nhanh hơn lúc trước gấp trăm lần, và lại những ánh đao hình giả quạt này có cái lan ra theo chiều thẳng đứng, có cái nằm ngang, có cái nằm nghiêng, căn bản không bỏ qua một góc độ nào. Cho dù là U Mộng cũng không thể không lui về sau để tránh bị cuốn vào. Ken két. Thanh âm khiến người ta ghê răng từ bàn luân hồi truyền ra. Bàn luân hồi không thể ngăn được những ánh đao này, trong nháy mắt chúng đã chém bàn luân hồi khổng lồ thành vô số mảnh. Những ánh đao này quá sắc bén, sau khi bàn luân hồi bị chém vỡ nó vẫn lao như bay theo quán tính, còn trên bề mặt bàn luân hồi có thêm vài đường cắt nhỏ. Cứ lao như vậy một đoạn thì bàn luân hồi bắt đầu từ vỡ ra thành nhiều mảnh lớn không hình dạng từ những đường cắt đó, rồi không ngừng bồng bềnh chuyển động trong không trung. Trong số các mảnh vỡ khổng lồ đó có một mảnh đang chuyển động theo vòng xoắn ốc. Hai chân của La Trinh giống như đóng đinh trên bề mặt, cơ thể cùng chuyển động với mảnh vỡ kia. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn hướng về U Mộng và Tiễn Đồng, đồng thời nở nụ cười thản nhiên. Chính là thằng nhóc này. U Mộng quan sát La Trinh, phân dựa vào thân thể kiếm linh phụ thuộc trong cơ thể hắn. Vậy giết hắn trước đi. Tiễn Đồng thản nhiên nói, trong mắt của nàng ta thì một thằng nhóc thần hải cảnh chỉ được coi là người vừa bước chân vào con đường võ đạo mà thôi, không cần phải phí lời, việc chấp hành mệnh lệnh của Giao vĩnh viễn là số một. Đúng lúc này trong tay La Trinh xuất hiện lệnh bài chữ cấn, nó lập tức biến thành tòa tiên phủ cỡ nhỏ, sau đó La Trinh biến mất. Trong cái cảnh tượng này Tiễn Đồng hơi khựng lại, vẫn còn pháp bảo không gian khác sao? Pháp bảo không gian không phải là vật thường thấy, bọn họ quả thực không ngờ, sau khi chém nát bàn luân hồi khổng lồ kia, La Trinh lại trốn vào một cái pháp bảo không gian cỡ nhỏ khác. Thật là phí thời gian của ta. Tiên Đồng không hề do dự xông thẳng tới tiên phủ cỡ nhỏ, nhưng khi vừa xông lên nàng lại thấy tòa tiên phủ bắn nhanh về phía trước, tốc độ di chuyển quả thực ngoài sức tưởng tượng của nàng. Sao pháp bảo không gian này lại có tốc độ di chuyển khác thường như vậy? U Mộng nhướng mày, rõ ràng cảnh tượng xảy ra trước mắt đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Hai người bọn họ là cường giả giới chủ, lại là nhân tài kiệt xuất nhất trong đám giới chủ, hiểu biết của họ về lực quy tắc và không gian có thể nói là hàng đầu trong thiên đạo. Bọn họ chỉ không gánh vác số mệnh cho nên không sánh được với cường giả thiên tôn mà thôi. Thế nhưng tốc độ chạy trốn của tòa tiên phủ kia còn nhanh hơn tốc độ toàn lực của họ mấy lần. Trong chớp mắt nó đã kéo giãn khoảng cách với hai người. Tốc độ có nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Tiễn Đồng hừ lạnh một tiếng, chém trường đao xuống trực tiếp xé rách không gian, sau đó nàng bước ra một bước. Cùng với lực quy tắc mạnh mẽ nàng vượt qua không gian hàng trăm dặm. U Mộng cũng bước ra tương tự, chặn trước tòa tiên phủ nhỏ. Quả thực tốc độ của tòa tiên phủ rất nhanh, nhưng suy cho cùng nó chỉ chạy trốn trong không gian, còn hai người bọn họ có thể bước một bước đi xa hàng trăm dặm, thậm chí hàng ngàn dặm, thì nó vẫn chậm hơn không ít. Vỡ ra. Trông thấy tòa tiên phủ này sắp chạy thoát, Tiễn Đồng khua đao chạm. Vù! Không chỉ tốc độ cực nhanh mà tòa tiên phủ này cực kỳ linh hoạt, nó đột nhiên chuyển hướng 90 độ trong không trung, tránh được nhát chém trong tích tắc. Nhưng vừa tránh được đại đao của cô gái yêu dạ tộc kia thì nó liền nghênh đón tinh kiếm của U Mộng. Tinh kiếm chi chít như mưa, đẹp nhưng mà chí mạng. Từ đầu đến cuối tòa tiên phủ cứ bay trong làn mưa kiếm này mà lại không chạm phải một thanh tinh kiếm nào. Sau khi vượt qua hai người, tiên phủ nhỏ tiếp tục chạy trốn, sau đó hai người lại dịch chuyển không gian, tiếp tục ngăn cản. Cứ chạy rồi lại đuổi như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài. Sắc mặt của hai người yêu dạ tộc lúc này càng ngày càng mất kiên nhẫn. Bọn họ không thể ngờ được rằng ngay cả bàn luân hồi khổng lồ lúc trước đã bị họ nhẹ nhàng chém vỡ, vậy mà giờ lại bó tay trước tòa tiên phủ nhỏ bé kia. Điều này đối với họ mà nói đúng là vô cùng nhục nhã. Trong tiên phủ thì La Trinh đứng sừng sững ở quảng trường, A Phúc đứng phía sau hắn. Phía trước họ là một bức tường pha lê, trên đó hiện lên hình ảnh thế giới bên ngoài. Nói một cách chính xác thì thế giới bên ngoài tiên phủ không phải thế giới ở trong vũ trụ này, còn trong thế giới nơi tất cả được phóng đại này thì đã bị tiên phủ giăng kết giới, nó giống như một cái nắp đậy lên vậy. Mà tòa tiên phủ nhỏ bé bị truy đuổi kia chỉ là vật do tiên phủ thật biến ra mà thôi. Hình như không cắt đuôi bọn chúng được, La Trinh nhìn hai người vẫn cứ đang gắt gao truy đuổi ở trên bức tường pha lê. A Phúc mỉm cười, chủ nhân cũng không cần lo lắng, hai người này đã lĩnh ngộ được dịch chuyển không gian, đương nhiên tiên phủ chỉ dựa vào cách thức chạy trốn thì không thể cắt đuôi được, nhưng bọn chúng chỉ là hai cái giới chủ nhỏ nhoi, đừng nói là không cắt đuôi được, cho dù tiên phủ có đứng yên một chỗ không động đậy thì bọn chúng cũng đừng hòng có thể tấn công được gì. La Trinh gật đầu, hắn chưa có manh mối gì để hóa giải nguy cơ trước mắt, nhưng để đảm bảo an toàn của bản thân và Huân thì chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó, xem giao có thể gây phiền toái cho mình đến mức nào. Cuộc truy đuổi này kéo dài khoảng 2 ngày, khoảng cách với ngôi sao sáng màu vàng trong thiên vực ngày càng gần. Mặc dù U Mộng và Tiễn Đồng liên tục truy đuổi nhưng không thể bắt được tòa tiên phủ nhỏ bé này. Đúng vào lúc này thì một luồng khói đen xuất hiện sau lưng hai người. Luồng khói đen bốc lên cuồn cuộn, trong đó có một cánh tay lớn thỏ ra bắt lấy cả hai người của yêu dạ tộc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Anh em nhớ cho mình cái ý kiến về cái điều chỉnh âm thanh theo cái file mới này nó có ổn không em nhé, để cho mình biết, tại vì mình nghe thì có vẻ như là nó cũng na ná nhau ấy, mà nói chung là tai của mình thì nó chỉ thính khi nghe tiếng con khóc thôi, còn tất cả các âm thanh khác mình đều nghe nó cứ na ná như nhau, nên là hy vọng anh em có thể đóng góp ý kiến. Bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.